Chương 20. Laura nằm lơ mơ trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, những giọng nói còn lưu lại trong các giấc mơ trộn lẫn với âm thanh của thế giới thực. Ai đó đang ho, thứ gì đó kêu bíp bíp, tiếng kẽo kẹt của bánh xe băng ngang mặt sàn cứng. Cô nghĩ mình có thể nghe thấy cả tiếng trẻ em khóc, điều đó làm cô phải vùi đầu dưới một cái gối. Khi tỉnh lại hẳn, cô nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện, nhưng cô không rõ họ đang nói gì và phải mất một, hai phút cô mới đoán được họ có thể là ai. Y tá, đó là câu trả lời. Bởi vì cô đang ở trong bệnh viện. Và ký ức về việc cô đã làm chợt ùa về. Bên trong cơ thể cô như có độc, bụng và cổ họng đau rát vì họ đã nhồi mấy chiếc ống vào trong cô. Vị bác sĩ đã nói chuyện với cô khi cô tỉnh lại, sau khi người ta đã hút hết chất độc ra khỏi cơ thể cô. Tuy nói năng nhẹ nhàng nhưng cô cảm nhận được ẩn sau những lời dịu dàng của ông ta là suy nghĩ. Có cả trăm con người thực sự đau ốm trong cái bệnh viện này, những người muốn sống. Cô chỉ đang phí thời gian của chúng tôi. Nếu không phải nhờ bạn cô, thì vị bác sĩ đã nói. Erin đã cứu cô. Erin tốt bụng thâm tình. Người bạn tốt nhất của cô, người bạn mà cô có thể cậy nhờ, người đã cho cô một chốn dung thân mà không hỏi quá nhiều, người thực sự dịu dàng, tử tế và giàu lòng trắc ẩn. Còn khốn ấy, tại sao cô ta phải can thiệp vào? Nếu cô ta để Laura yên, thì giờ tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Cô sẽ được tự do. Ngày hôm qua, cô chợt nhận ra, trong một ý nghĩ chớp nhoáng của bóng tối, chứ không phải ánh sáng, rằng ý tưởng đi tới Úc của cô thật ngu ngốc. Bởi vì nửa bên kia địa cầu vẫn chưa đủ xa. Ánh nắng mặt trời và khoảng cách không thể chữa lành cho cô, bảo vệ cô hay làm cô bớt căm ghét mình đi. Cả thời gian cũng không thể, cô nhận ra. Lớp da cô đã bóc xuống sẽ không bao giờ mọc lại. Cô nằm trên giường trong căn phòng nhỏ xíu của mình và nhìn đăm đăm vào tường. Trong lúc nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực, bóng tối đã len lỏi vào các mạch máu của cô, khiến cô lạnh lẽo và run rẩy. Cô không hề biết mình đang khóc cho đến khi cảm nhận được nước mắt đầm đìa trên mặt. Cô biết mình phải làm gì đây? Chắc cô đã khóc khi uống những viên thuốc ấy. Đó là sai lầm lớn nhất của cô vì tiếng động đã khiến Erin bước vào phòng và vẫn còn thời gian để cô được cứu. Mặc dù được cứu không phải là từ đúng. Không, Erin đã đầy đọa Laura vào chỗ phải chịu thêm đau khổ. Cô đã trông thấy Daniel ở đây lúc nãy. Anh tới phòng bệnh, ngồi bên giường cô. Ngay khi nhát thấy anh, cô đã nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cô biết chính xác điều anh sẽ nói và không muốn nghe. Anh gợi cô nhớ đến lý do vì sao mình lại cảm thấy như thế này. Cô ước gì mình đã không khuyến khích anh bằng cách uống cho say khướt và ngủ với anh đêm hôm nọ. Khi anh cúi xuống giường cô chiều nay và thì thầm rằng anh yêu cô có thể nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng anh, cô những tưởng chính mình cũng sẽ khóc. Nhưng cô không cảm thấy gì hết. Ít nhất, cái phần đó trong cô đã tê liệt rồi. Tất cả những gì cô muốn làm là ngủ. Nhưng chẳng ít gì, cô tỉnh như sáo, giống như vừa được nạp thêm năng lượng. Câu chuyện giữa hai cô y tá mà cô nghe lỏm được sau khi bóng tối rơi xuống cũng không giúp ích được gì. Người ta trông thấy một ông già lảng vảng quanh khu vực phòng sinh, loanh quanh gần những đứa trẻ bị ốm phải tách mẹ. Khi các nhân viên tra hỏi, ông ta liền bỏ đi. Những hình ảnh về một kẻ nào đó đánh cắp những đứa trẻ, làm hại chúng khiến bụng dạ Laura quặn lên sợ hãi. Cô mở bừng mắt và nheo lại nhìn đồng hồ cạnh tủ đầu giường. Đã là 2 giờ 20 phút sáng. Tất cả những người phụ nữ khác trong phòng bệnh đều đang ngủ, một trong số họ vật vã xoay người, người kia thì ngáy. Laura cố ngồi dậy và co rúm lại vì cơn đau bùng lên trong đầu, giống như cô vừa bị một cái búa đập vào vậy và ngã xuống giường trở lại. Cô kéo chăn phủ lên mặt mình. Trong lúc nằm ở đó, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ từ phía bên kia phòng bệnh, cô bỗng nhận ra một sự hiện diện rất gần giường mình. Lạ thật, cô đã không nghe tiếng ai bước vào phòng. Nhưng còn lời giải thích nào khác được đây? Khi những xúc tu của cơn gió lạnh lẽn xuống bên dưới tấm chăn của bệnh viện, cô cảm giác như ai đó vừa mở một cửa sổ và để cơn gió lạnh ngắt tháng hai tràn vào phòng. Da gà cô nổi hết lên. Cô nhổng dậy, tìm cái cửa để có thể đóng nó lại, thì nghe thấy một giọng nói. Laura! Cô đông cứng bên dưới lần chăn mỏng. Giọng nói rất khẽ, gần như một tiếng thì thầm. Là tôi đây. Cô biết chính xác đó là ai? Nó là giọng nói cô sẽ không bao giờ quên, một giọng nói mà lần cuối cô nghe là tiếng gào thét, rồi đột ngột câm lặng. Đó là giọng của một người phụ nữ đã chết. Và cô nhận ra, trong giây phút đó, rằng những hình ảnh thoáng qua của bộ quần áo đen và làn da trắng đang theo dõi cô mà cô nghĩ là do mình tưởng tượng, chắc hẳn là thật. Sự hiện diện mà cô cảm nhận được ở các con phố trung tâm của London và giữa những cái cây trong vườn nhà Erin và Rob. Đó không phải là trí tưởng tượng của cô. Nó là thật. Nó là một bóng ma. Cô không được làm thế. Người phụ nữ đã chết thì thào. Giờ cô ta đang đứng ngay cạnh giường. Laura nhắm tịt mắt lại, làn chăn mỏng trở thành một rào chắn phòng khi con ma trở nên kích động. Cô chưa được tự sát đâu. Giờ thì Laura đang khóc. Khóc vì nhớ lại một quyết định đã thay đổi tất cả mọi chuyện. Tôi cần cô, ê con ma nói. Tôi cần cô còn sống, và Laura ném cái chăn về phía trước, giật mình ngồi dậy, cơn đau trong não cô đã biến mất. Cả con ma cũng đã biến mất. Chương 21. Tôi lê bước về nhà qua những đường phố London lạnh cống, choáng váng khi thấy Laura trên giường bệnh, nhợt nhạt và yếu ớt như thế, với những quầng thâm quanh mắt. Cô ấy đã ngủ suốt khoảng thời gian tôi ở đó, bất chấp những tiếng chuyện trò xung quanh chúng tôi trong phòng bệnh. Erin đã về nhà, tức điên vì tôi không chịu trả lời tất cả những câu hỏi của cô ấy và vì cần phải nghỉ ngơi. Sau khi lẩm bẩm nói chuyện với Laura và cố nén nước mắt, tôi ngồi chờ một lúc phòng khi cô ấy tỉnh lại. Ngày mai, bố mẹ cô ấy sẽ đến, ra cái vẻ ta đây rất quan trọng. Erin đã gọi điện thoại cho họ, và vì đã hiểu rõ họ, tôi không mấy kinh ngạc khi biết rằng họ không có ý định vội vã tới London từ nhà mình ở Cornwall. Họ có một bữa tối quan trọng, một sự kiện gì đó liên quan đến công việc. Tôi đã bảo Erin đừng nhắc tới chuyện Laura nói về ma mảnh với họ. Chuyện gì đã xảy ra với hai người trong chuyến đi ấy? Tôi đã không thể trả lời. Tôi cố tìm hiểu ý nghĩa những điều Erin kể lại. Dạ, nhận Tarantula, ma quỷ, tôi lại nhìn Erin. Cô có biết về Laura và con ma của cô ấy không? Tôi hỏi, cũng thì thầm để những người khác trong phòng không nghe được. Tôi khẽ cong các ngón tay khi nói chữ ma quỷ, để đặt từ đó trong ngoặc kép. Con ma. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đành phải kể chuyện này cho cô ấy. Ừ, tôi biết. Hồi tôi mới tới thăm bố mẹ Laura, sau khi chúng tôi hẹn hò được vài tháng, mẹ Laura nói một câu đùa khinh khỉnh về chuyện Laura tin vào những điều vớ vẩn. Khi tôi hỏi Laura bà ấy có ý gì, Laura không hé nửa lời. Nhưng dần dần tôi cũng thuyết phục được cô ấy nói. Kể tiếp đi. Hồi cô ấy 12 tuổi, Laura bắt đầu tin rằng có một con ma trong nhà cô ấy, hồn ma của một cô bé cũng tầm thiếu niên, người rõ ràng đã chết ở đó. Con ma này, tên cô ta là Beatrix, sẽ tới phòng Laura vào ban đêm và nói chuyện với cô ấy. Laura kể với tôi rằng đầu tiên cô ấy rất sợ nhưng rồi nhận ra cô bé kia không định làm hại gì cô ấy, rằng cô ta buồn và lạc lối, chỉ muốn Laura làm bạn với mình. Tôi nghĩ dần dần mẹ của Laura đã nghe tiếng cô ấy nói chuyện trong phòng và đó là lúc Laura thản nhiên kể với bà ấy về Beatrix. Bố mẹ Laura dẫn cô ấy tới gặp một vị bác sĩ, ông này nói rằng tất cả có liên quan đến thời kỳ đầu tuổi dậy thì, rằng họ không nên lo lắng. Nhưng mẹ Laura sau đó lại đưa cô ấy tới gặp một nhà tâm lý học, mà theo lời Laura, người này khá gay gắt, để Laura không chịu kể cho tôi nghe tất cả các chi tiết, nhưng tôi chắc chắn đó là một trong những lý do khiến giờ đây cô ấy từ chối gặp một nhà trị liệu tâm lý. Rốt cuộc, Laura đã giả vờ rằng cô ấy biết con ma không có thật, rằng Beatrix đã thôi đến thăm cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn tin Beatrix là thật ư? Phải. Và nghe nhé, cô ấy đã tới một thư viện ở địa phương và phát hiện ra rằng một cô bé 12 tuổi quả thật đã chết trong ngôi nhà đó 30 năm về trước. Thực ra là bị giết bởi chính bố cô bé. Chú ơi! Tôi biết. Laura nói rằng một thời gian sau cô ấy vẫn tin chính bố mẹ mình sẽ giết mình. Cô đã gặp họ rồi phải không? Thật không may là rồi. Vậy thì hẳn cô cũng có chút ý kiến riêng. Bọn họ rất khắc nghiệt với cô ấy hồi còn nhỏ. Ngay trước khi toàn bộ vụ việc về Beatrix xảy ra, họ buộc cô ấy rời khỏi ngôi trường mà cô ấy yêu thích, nơi toàn bộ bạn bè cô ấy theo học, và bắt cô ấy đi học ở một ngôi trường nữ sinh khủng khiếp, hà khắc. Họ bắt cô ấy phải cắt đứt liên lạc với người bạn thân nhất vì nghĩ rằng cô gái kia tầm thường. Tất cả đều rất đau đớn với Laura. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ cô ấy bắt đầu tin vào Beatrix. Một người bạn tưởng tượng, người mà bố mẹ cô ấy không thể cướp khỏi cô ấy, dù họ có cố gắng đến đâu. Nghe cũng hợp lý đấy. Phải. Dần dần, Beatrix đã thôi đến thăm. Lúc ấy, Laura 14 tuổi, ý tôi là, việc đó diễn ra trong một thời gian rất dài, và cô ấy kể rằng Beatrix nói cô ta phải đi tới nơi tiếp theo. Và thế là hết chuyện. Bố mẹ Laura tưởng rằng con gái họ đã quên chuyện này từ rất lâu trước đó. Nhưng tới tận bây giờ, Laura vẫn tin Beatrix có thật. Cô ấy vẫn tin vào ma quỷ. Erin thở hắt ra. Vậy thì sao? Anh nghĩ cô ấy lại trông thấy Beatrix à? Tôi không biết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể khi tôi nghĩ đến thảm kịch mà Laura phải chịu đựng gần đây. Tôi nghĩ có thể cô ấy lại đang tưởng tượng ra một con ma khác. Erin lại lấy điện thoại ra. Một trong những loại thuốc mà cô ấy dùng, Tradrone ấy, rõ ràng là nó có thể tạo ra các ảo tưởng. Tôi lắc đầu. Laura có được cảnh báo trước về những tác dụng phụ có thể xảy ra này không? Hy vọng là sau lần dùng thuốc quá liều này cô ấy sẽ thôi uống chúng. Tôi quyết tâm phải nói chuyện với cô ấy về việc này. Tình hình của Laura đã khiến tôi nhất thời quên mất chuyện bí ẩn mà tôi đang phải vật lộn, nhưng nó quay trở lại ngay khi tôi bước vào căn hộ tương đối ấm áp của mình và trông thấy chiếc laptop. Tôi rót cho mình một ly rượu và bị sốc khi thấy tay mình đang run khi nâng cái ly lên môi. Bên trong đầu tôi có cảm giác như một tổ ong vỡ trận. Buổi trị liệu tiếp theo của tôi với tiến sĩ Salva sẽ đến vào ngày mai, tạ ơn Chúa. Bản chất tôi là người ít nói, nhưng ngay lúc này tôi tha thiết được nói chuyện với ai đó. Tôi quá căng thẳng, không thể đi ngủ ngay nên tôi bật tivi, nằm dài trên ghế sofa cùng chiếc MacBook trên đùi. Một bộ phim kinh dị đang bắt đầu chiếu trên kênh 4, nội dung nói về một nhóm thiếu niên đi vào trong rừng và gặp phải kết cục rùng rợn. Tôi vội vàng tắt nó đi nhưng đã quá muộn, các ký ức đã được châm ngòi. Một chiếc váy mỏng màu hồng quấn quanh một đám xương. Nước mắt lăn dài bên má hõm sâu. Bộ lông nhúng máu và cặp mắt sáng như gương. Tôi đứng lên và đi đi lại lại trong phòng. Lúc đang lập trình, làm việc trên một ứng dụng, tôi sẽ dùng cách này để giải quyết các vấn đề. Di chuyển giúp tôi tập trung, đã thông các điểm tắc nghẽn và gỡ các mối rối trong đầu. Tôi nhặt một chiếc đĩa DVD lên, một bộ phim hài lãng mạn, ép mình nhớ lại cốt truyện, những phân cảnh hài hước, ánh mặt trời, bãi biển và những nụ hôn. Cuối cùng, các ký ức thật đã bị thay thế, bị gạt lại vào trong hộp của chúng, đóng chặt nắp. Tôi nhét đĩa DVD lại giá và quay về với giây phút hiện tại, ngồi xuống cùng laptop của mình. Tại sao bọn trộm lại trả lại nó? Có phải tôi đã tưởng tượng ra vụ đột nhập, cũng giống như cái cách Laura tưởng mình đã nhìn thấy ma không? Không có ai khác trông thấy bằng chứng của vụ trộm vì tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi các vị khách ít ỏi của tôi, dây cơ và cảnh sát, tới thăm. Thậm chí, tôi còn không chụp một bức ảnh nào. Phải chăng đó chỉ là một ảo ảnh gây ra bởi việc uống quá nhiều rượu và ngủ không đủ giấc? Có phải tự tôi đã phá cửa nhà mình rồi quên mất chuyện đó? Khi tôi nghĩ về vài tuần trước, tôi thấy có những lỗ hổng, những điểm mù trong trí nhớ, những khoảng thời gian mà tôi không sao nhớ nổi. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Không, nó phải là sự thật. Kẻ nào đó khác đã phá hỏng cửa trước nhà tôi. Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị lừa rút sạch và đó là vì tên trộm đã làm giả thẻ của tôi. Trừ khi chính tôi là người dùng những cái thẻ đó. Tôi lắc đầu. Không, việc ấy là bất khả thi. Tôi đã không rút tiền mặt, cũng không đến cửa hàng Apple. Trừ khi tôi đang mất trí. Khi nhắm mắt lại, tôi thoáng trông thấy hình ảnh chính mình bị bao quanh bởi iPad, máy tính và loa. Có phải tôi đã thực sự đến cửa hàng Apple và chi 1.600 bảng cho một chiếc laptop mới mà không nhớ nổi không? Thế thì cái laptop ấy đâu? Bởi vì cái đang đặt ở đây chắc chắn là cái cũ của tôi, có cùng những vết xước và dấu tích riêng như thế. Tôi quyết định ngày mai sẽ kể cho tiến sĩ Salva nghe phần còn lại của câu chuyện đã xảy ra ở Rumani. Tôi phải đem những ký ức kia ra khỏi hộp, phơi bày chúng dưới ánh sáng mặt trời, lôi chúng ra khỏi đầu mình. Tôi phải chia sẻ chúng với ai đó không bị chúng làm cho phát điên trước khi chính tôi bị làm cho phát điên. Chỉ khi đó tôi mới có thể sống tiếp cuộc đời mình. Chương 22. Sau khoảng một giờ vật vã trên giường, đầu óc ù ù như một chiếc trực thăng và những giấc mơ còn in đậm trong tâm trí, chẳng hạn như chạy xuyên rừng và lang thang trong cửa hàng Apple bằng kính, tôi trở dậy và mở một chai rượu vang. Thèm khát sự vô tri. Tôi đặt ly rượu, đầy có ngọn một thứ chất lỏng đặc quánh và đỏ sậm như màu máu, trên mặt bàn và ngồi xuống. Tôi mở Spotify và chọn một trong những album yêu thích của mình, nhấn chìm tiếng tích tắc của đồng hồ và những giọng nói xì xào của cặp vợ chồng sống trên tầng những người thường thức khua, hết cãi nhau lại làm tình ẩm ỉ, rồi quyết định thử mở vài email ra xem. Hầu hết chúng đều là thư rác. Tôi xóa hết và chuyển vô số tin nhắn của Skito vào một tệp riêng để xử lý sau khi tôi tỉnh trí hơn. Lần cuối tôi còn ngồi với laptop, đến tận nửa đêm thế này là khi đang xây dựng ứng dụng của mình, Hitstaker. Skittle tự tin rằng nó sẽ trở thành ứng dụng kết đôi quan trọng tiếp theo. Vài người quen nghĩ tôi gặp may khi đạt được thỏa thuận ấy, nhưng dù đúng là có chút may mắn trong chuyện này, tôi đã phải làm việc rất vất vả mới kiếm được món hời của mình, phải ngồi thâu đêm trong khi Laura ngủ ở phòng khác. Tôi đã đổ hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn giờ làm việc để sáng tạo ra thứ mà tôi luôn coi như đứa con của mình. Tôi nuốt một ngụm rượu và tiếp tục duyệt các email cho đến khi trông thấy một bức từ Laura, được gửi từ sáng sớm ngày hôm đó, vài giờ trước khi cô ấy cố gắng tự tử. Em nghĩ có thể anh sẽ muốn xem cái này. Laura it. Đính kèm email là một bức ảnh. Tôi nhấp chuột vào đó và phần mềm iPhone, vốn được mặc định tự động bật lên khi tôi nhấp chuột vào một file ảnh, mở ra và cho hiện bức ảnh. Đó là ảnh chụp một cặp mèo con đang vật lộn với nhau. Tôi ngồi lùi lại. Tại sao Laura lại gửi cho tôi ảnh một đôi mèo con nhỉ? Lạ quá. Nhưng nếu cô ấy làm vậy chỉ ngay trước khi tự tử, rõ ràng cô ấy đang hành động không bình thường. Tôi soi kỹ bức ảnh trong vài phút, cố tìm hiểu xem liệu có một lời nhắn bí mật nào ẩn trong đó không. Nhưng nó chỉ là một cặp mèo. Bây giờ, vì iPhone mở nên tôi làm một việc mà tôi thường không cho phép mình làm vì không muốn tự hành hạ bản thân và bắt đầu lướt qua những bức ảnh cũ. Đây là những ghi chép về khoảng thời gian tôi và Laura ở bên nhau. Thời mới hẹn hò, chúng tôi chụp ảnh cho nhau suốt. Cô ấy đang nằm kia trên bãi cỏ công viên, đeo kính râm, một nụ cười tỏa nắng làm sáng bừng gương mặt. Đây, chúng tôi đang má kề má trong chuyến thăm tháp An Tân, máy ảnh giữ ở cách một sải tay. Có hàng chục bức ảnh chụp chúng tôi lúc quanh quẩn ở nhà. Thời gian trôi qua, ngày càng ít những bức ảnh chụp đôi trong đời sống hàng ngày, nhưng vẫn còn đó hàng trăm bức chụp ở các bữa tiệc, đám cưới bạn bè hay những ngày chúng tôi rong chơi. Cùng với sự thay đổi trong kiểu tóc và quần áo, thêm những nếp nhăn trên mặt, thêm một hai phân bụng, tôi ngắm nhìn chúng tôi cùng nhau già đi đôi chút trong suốt 5 năm yêu đương. Tất nhiên không phải lúc nào mối quan hệ cũng lý tưởng. Không ai lại đi chụp ảnh những khoảnh khắc xấu xí cả, những cuộc cãi vã, những giai đoạn chán chường, những lúc chúng tôi coi nhẹ nhau hay tôi bỏ bê cô ấy vì công việc. Nhưng đây chính là cuộc sống bên nhau của chúng tôi, một cuộc sống mà chúng tôi đã không thể duy trì thêm nữa. Có rất ít ảnh từ chuyến đi châu Âu vì chiếc máy ảnh đó nằm ở một trong hai chiếc ba lô chúng tôi đã bỏ lại Breva. Số ảnh duy nhất còn lại của chuyến đi là những bức tôi chụp bằng điện thoại. Chúng tự động đồng bộ với máy tính của tôi khi chúng tôi về nhà. Tôi chưa bao giờ dám nhìn lại những bức ảnh ấy, nhưng giờ tôi cảm nhận được ngón tay mình đang lướt ngang bàn rê chuột của máy tính cho đến khi tôi nhìn vào hình ảnh đầu tiên tôi đã chụp, một bức selfie hai người trên chuyến tàu Eurostar tới Brussels. Ngày hôm ấy, chúng tôi đã hạnh phúc xiết bao khi khởi hành trên chuyến đi tuyệt vời của mình, được thoát khỏi mọi âu lo và trách nhiệm. Tôi bấm qua những bức ảnh ấy, mỉm cười với ký ức về nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Tôi uống cạn ly rượu của mình và với lấy cái chai. Tôi dừng ở bức ảnh chụp Laura trong một quán cà phê gần nhà ga Budapest, nơi chúng tôi đã ăn tối trước khi lên tàu. Tôi đã chụp nó lúc cô ấy không nhìn thấy. Góc ảnh xoay nghiêng và cô ấy đang gạt một lọn tóc ra khỏi mắt, trầm ngâm, xinh đẹp. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu, uống thêm một ngụm rượu nữa để nhấn chìm nỗi đau. Đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cô ấy trước tai ương. Hay đáng lẽ ra phải như thế? Vì khi tôi gõ vào phím điều hướng, tưởng nó sẽ đưa mình trở lại bức ảnh đầu tiên của album, thì một bức ảnh mới của Laura xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh mới này, tôi thả rơi ly rượu đang cầm trên tay, tiếng đổ vỡ vang lên đâu đó xa xôi bên dưới tim đập thình thịch trong tai. Tôi không để ý gì đến vệt đỏ đang lan khắp tấm thảm dưới chân mình. Trong ảnh, Laura đang nằm trên một cái giường, ngủ say, hai cánh tay vòng ôm lấy ngực, hai đầu gối co lên. Bức ảnh đã được chụp trong cái khoang ngủ trên chuyến tàu Rumani ấy. Hai tay run run, tôi bấm tiếp. Trong ảnh tiếp theo, tôi đang ngủ ở một giường khác, miệng khẽ mở ra. Tôi giật tay ra khỏi laptop cứ như nó đang cháy. Cơn đau đầu lúc nãy đã quay trở lại. Từ khóe mắt, tôi có thể thấy vệt ố mới tinh của rượu vang đỏ trên thảm, màu của máu khô. Tôi nghĩ lại đêm hôm đó. Tôi đã ngủ gật trong lúc cầm điện thoại. Lúc tôi tỉnh dậy, nó đã hết pin, nhưng vẫn còn vài phần trăm sót lại khi tôi mới chợp mắt. Kẻ đã đột nhập vào khoang tàu và ăn cắp hộ chiếu cùng vé tàu của tôi chắc đã dùng nó để chụp ảnh chúng tôi lúc đang ngủ. Hai bàn tay run rẩy, tôi bấm lại bức ảnh đầu tiên và thấy mình lại đang nhìn vào bức ảnh Laura ở nhà ga Budapest. Tôi bối rối và bấm lần nữa. Quay lại bức ảnh đầu tiên, hai chúng tôi trên tàu Eurostar. Tôi quay lại album và xem hình ảnh thu nhỏ các file ảnh. Hai bức ảnh trong đêm chúng tôi trên tàu đã không còn ở đó nữa. Chúng đã biến mất. Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi như cái đêm trong rừng đó nữa. Nhưng giờ thì tôi bắt đầu run, không tài nào cử động được. Tâm trí tôi co cụm theo bản năng, ý thức được những cái bóng quanh tôi, bóng tối bên ngoài. Tôi đứng dậy và căn phòng quay mòng mòng. Tôi đã túy lúy hơn là tôi tưởng. Say khướt đến mức tưởng tượng ra các bức ảnh. Vừa say vừa điên, một giọng nói nhỏ trong đầu tôi bảo. Hoặc là chỉ điên thôi. Thứ gì đó rơi thịt trên đầu tôi và một người phụ nữ kêu lên. Tôi tóm chặt lấy ngực. Nhưng đó chỉ là ông bà hàng xóm nhà tôi, họ lại đang làm tình ầm ĩ. Tôi lảo đảo băng qua phòng, tim vẫn đập điên cuồng. Tôi nhặt điện thoại lên và gọi vào số của Laura, nhưng cúp máy sau hai hồi chuông vì nhớ ra lúc này là mấy giờ và Laura vẫn đang nằm trong bệnh viện. Cô ấy đã trông thấy mà còn tôi tưởng tượng ra những bức ảnh ma. Tôi bắt đầu cười phá lên. Chúng tôi quả là một cặp hoàn hảo. Chương 23. Một bà già với khuôn mặt trông như đã bị sấy khô quá lâu đang đứng bên ngoài lối vào bệnh viện trong chiếc áo choàng ngoài, một ống truyền treo trên cây cột kim loại có bánh xe gắn vào người bà ta. Bà ta đang hút một điếu thuốc tới tận đầu lọc. Tôi đi cách ra một khoảng rộng, mùi thuốc lá lúc này rất có thể sẽ làm bụng dạ tôi lộn nhào sau đêm vừa rồi. Tôi cảm thấy kiệt quệ, bị ngộ độc vì cồn và thiếu ngủ, nhưng giờ thăm bệnh là từ 10 đến 11 giờ sáng và tôi cần phải gặp Laura. Ngay cả bầu trời xanh trong không một gợn mây và tia nắng mùa đông cũng không thể làm tôi thấy khá hơn. Tôi vội băng qua bệnh viện. Tôi mang theo một bó hoa tulip màu vàng và màu mận, màu yêu thích của cô ấy. Tôi háo hức gặp cô ấy, mặc dù tôi đã quyết định sẽ không kể cho cô ấy sự việc kỳ quái xảy ra với mình tối qua. Sự háo hức của tôi giảm bớt khi tôi đến gần giường cô ấy, lúc này có một tấm rèm mỏng che xung quanh và nghe thấy mấy giọng nói. Giọng sang sảng của mẹ cô ấy, bà Sandra và tiếng than vãn khó chịu của bố cô, ông Frank. Tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi đã hy vọng sẽ không gặp bọn họ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chui qua rèm. Bố mẹ Laura đều quay đầu lại, những cái cau mày hằn rõ trên gương mặt họ. Laura đang ngồi dựa trên giường, một cái gối đặt sau lưng, làn da cô ấy trắng bệnh chẳng khác nào ga trải giường. Cô ấy nhìn đăm đăm vào khoảng không, gương mặt trống rỗng. Tôi thực sự muốn vòng tay ôm lấy cô ấy và bằng cách nào đó làm cho mọi chuyện khá hơn. Một bản năng đáng lẽ càng phải mạnh mẽ hơn thế nữa nơi mẹ ruột của cô ấy. Daniel, y bà Sandra nói, trong giọng có ngầm ý chỉ trích. Bà ta hôn gió tôi, trên người bà tỏa ra mùi quải hương thoang thoảng, tôi hy vọng mình không bốc mùi rượu nồng nặc, và tôi gật đầu chào Frank, trông ông ta ăn vận như thể sắp đi chơi golf vào một ngày mùa đông vậy. Con gái tôi đã rất ngốc nghếch, phải không nào? Sandra nói. Bà ta tặc lưỡi và nhìn Laura như thể đã bị gọi vào phòng hiệu trưởng để nghe kể tội con gái mình bị bắt gặp đang âu yếm một cậu trai đằng sau nhà để xe đạp vậy. Tôi tới bên Laura và cúi xuống để hôn má cô ấy nhưng cô tránh đi, không chịu nhìn vào mắt tôi. Cháu tưởng hai bác tới từ đêm qua, tôi nói với bà Sandra. Phơ rằng có một bữa tối rất quan trọng. Đơn giản là chúng tôi không thể thoái thác được. Tôi nuốt khan. Khi Laura và tôi còn là một đôi, tôi đã phải nhịn mồm hết sức trước sự hiện diện của bố mẹ cô ấy, đã luyện tập các bài hít thở sâu và tìm mọi cái cớ có thể để tránh ở cùng bọn họ. Hồi mới gặp họ lần đầu, tôi gần như không tin nổi họ thật sự như thế. Tôi những tưởng các câu chuyện Laura kể về việc họ quan tâm đến tiền và địa vị nhiều hơn cô ấy chỉ là nói quá lên thôi. Hóa ra không phải. Vợ chồng Mackenzie đã gặp may vì mua được vài ngôi nhà giá rẻ ở London hồi những năm 80 trước khi bán chúng với mức lợi nhuận khó tin ở thời đỉnh cao của bong bóng bất động sản. Từ đó họ đã chuyển tới sống ở Cornwall và bắt đầu công việc kinh doanh về tư vấn lối sống. Họ tư vấn cho người giàu cách tối đa hóa sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ chưa bao giờ che giấu nỗi thất vọng của mình về Laura. Làm việc cho một tổ chức từ thiện thì rất là cao thượng đấy, ý bà Sandra đã chung mũi, nói trong buổi đầu gặp gỡ ấy. Nhưng con không nghĩ rằng từ thiện nên xuất phát ở nhà mình sao, Laura? Rằng con nên chăm lo cho những nhu cầu của bản thân trước đã. Cậu nghĩ sao hả Daniel? Cháu nghĩ việc Laura đang làm một điều mà cô ấy thực sự đam mê là rất tuyệt vời. Đời này còn nhiều ý nghĩa hơn là chỉ kiếm một đống tiền chứ. Bà Sandra đã nhìn tôi một cách khinh bỉ. Lúc nào họ cũng như thế, Laura từng có lần kể với tôi. Nếu em nói với họ chỉ được điểm 8 trong một bài kiểm tra, bố em sẽ hỏi có chuyện gì với hai điểm còn lại. Còn mẹ lúc nào cũng chỉ trích những khuyết điểm thể chất của em, Nếu em đụng vào thứ gì thì đó sẽ là đúng kiểu vụng về của Laura, hay nếu em có vết lấm gì trên mặt, bà ấy sẽ kể cho tất cả những người bạn kinh khủng của mình. Em không chờ nổi đến ngày thoát ra. Một tiếng thở dài thường thường. Nhưng dù thế nào họ vẫn là bố mẹ em. Vậy là mỗi năm hai lần vẫn có những chuyến đi tới Con Ngoan để ở lại ngôi nhà khổng lồ, không chút thẩm mỹ của họ, bên trong chất đầy đồ trang trí đắt tiền và tranh đương đại. Ferran thường ở sân gôn hoặc đi làm trong khi Sandra không ngừng bởi móc những hành động táo bạo của hàng xóm kế bên, cặp đôi đồng tính da màu đang làm thủ tục xin con nuôi một cách trang tráo. Mẹ nghe nói họ có thể xin một đứa trẻ da trắng, ấy bà ta nói bằng giọng rống rít, kinh hãi. Mặc dù vậy thiên nhi ở đó rất đẹp, đường bờ biển gồ ghề và những bãi cát chỉ cách đó một quốc đi bộ ngắn. Một trong những ký ức yêu thích của tôi là cái lần Laura vừa chạy vừa gào rú dọc bờ biển. Bằng tông giọng cao nhất của mình, cô ấy liệt kê hết những thứ làm mẹ cô kinh sợ, như tụi đồng tính, tụi da đen, tụi Ả Rập, các bà mẹ đơn thân, cơ quan dịch vụ y tế quốc gia, tờ Guardian, các nghiệp đoàn, Russell Brand, con mèo nhà hàng xóm, phí đổ xe trong thành phố, y sau đó, cô ấy đã phủ phục xuống cát vì kiệt sức và hét lên, mẹ kiếp bà, là một người lướt sóng đi ngang qua thấy buồn cười. Tôi cũng muốn được nói mẹ kiếp với Sandra ngay lúc này và tôi đoán sẽ rất dễ để tôi trút hết tâm trạng thất vọng của mình vào người phụ nữ luôn làm người ta phát cáu này cùng với chồng của bà ta. Nhưng thay vào đó tôi hỏi, vì vậy hai bác định ở lại bao lâu? Hôm nay chúng tôi phải quay về. Cassie, đó là con chó của họ, một chú cocker Tây Ban Nha, để đang được gửi ở nhà hàng xóm. Không phải là cặp hàng xóm đồng tính đấy chứ? Tôi há hốc miệng. Peter và Lorenzo. Phải. Thật ra họ rất tử tế, kể cả khi họ là ê bà ta ngắt ngứ, nhìn quanh, đột nhiên để ý thấy rất nhiều y tá và các bệnh nhân khác đều là người da màu. Chúng ta không ở Con Ngoan nữa, ê Toto, tôi khẽ lẩm bẩm. Laura hiểu là chúng tôi phải quay về, đúng không, cục cưng? Vợ răng nói. Con gái ông ta gật đầu, nhìn chằm chằm đầu gối mình bên dưới tấm chăn. Bạn của Laura, Erin, cái cô có chữ ngoài hôn nhân ấy, lúc nãy vừa ở đây, Sandra tiếp tục. Cô ấy đã hỏi là liệu Laura có thể đến ở với chúng tôi một thời gian không ê bà ta tặc lưỡi. Không được sao ạ? Tôi hỏi. Không. Không thể nào. Chúng tôi đang gọi thợ xây đến nhà. Và tôi còn bận lắm. Bận gì kia chứ, cằn nhằn về những người hàng xóm và đếm tiền chắc. Tôi muốn hỏi. Laura ở với Erin cũng được. Cô ấy có vẻ là một cô gái trẻ tử tế, tôi cho là vậy. Nhưng cô ấy sắp sinh rồi, ê tôi nói. Vậy có lẽ Laura có thể ở với cậu, Sandra lại tặc lưỡi. Tôi còn không hiểu tại sao hai cô cậu lại chia tay nhau. Chẳng phải cả hai định kết hôn sao? Giới trẻ ngày nay chẳng biết gắn bó với cái gì cả. Mới gặp chút ổ gà đầu tiên trên đường là đã bỏ cuộc chạy lấy người rồi. Tôi nghĩ là bà đang trộn hai câu ví von vào một. Mình nhạ. Ông thôi đi, Frank. Tôi vẫn còn tập trung vào vế đầu tiên trong câu nói của Laura có thể đến ở với tôi. Tôi biết phải nói gì đây. Đó là điều mà tôi mong mỏi hơn bất cứ thứ gì, không phải muốn cô ấy đến và ở với tôi mà là quay lại, chuyển về nhà sống. Tôi liếc sang Laura, mắt cô ấy vẫn găm chặt vào tấm trải giường. Đột nhiên, cô ấy nhìn vào chúng tôi. Tôi muốn mấy người rời khỏi đây, đi cô ấy nói. Tôi đang định cười mỉa với Sandra và Frank thì Laura nói thêm, để tất cả mọi người. Cục cưng à, Frank nói. Bố mẹ vừa mới tới mà. Bố mẹ còn chưa có cơ hội nói chuyện hơn thiệt với con đâu đấy, Sandra bồi thêm. Laura nhặt bó hoa tôi đã đặt trên bàn cạnh giường cô ấy và tung nó vào mẹ mình. Khi Sandra còn đang tìm câu gì đó để nói, Laura đã cầm tiếp một cái cốc thủy tinh rỗng và quăng tay ra sau. Tôi tóm lấy cổ tay để ngăn cô ấy không ném luôn cả nó. Sandra và Frank đứng đó, miệng lắp bắp không thành tiếng. Về đi, ê Laura nói, rõ ràng đã cạn sức vì màn kích động. Con không cần bố mẹ. Và bố mẹ không cần phải lo về việc trả phí đám tang, con sẽ không tự giết mình đâu. Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ. Không phải ngay bây giờ. Sandra và Frank nhìn nhau rồi thu dọn đồ đạc của mình. Không thể tin nổi. Họ thà lấy cái cớ này để rút đi còn hơn là tranh cãi. Trước khi họ đi, Sandra lấy ra một cái túi giấy và trao nó cho Laura. Mẹ đã mua cho con cái này, nghĩ là nó có thể giúp con. Sau khi họ rời đi, Laura đẩy cái túi giấy về phía tôi và tôi lấy ra một cuốn sách bìa mềm. Nó là cuốn Tìm ra nơi hạnh phúc của bạn, 21 giải pháp thực tế để đánh bại sự trầm cảm và tiếp tục mỉm cười. Tôi vứt nó vào thùng rác. Em thực sự muốn cả anh đi à? Tôi khẽ hỏi. Cô ấy nhắm mắt và gật đầu. Em xin lỗi, Danny. Nhưng em mệt mỏi quá. Em đã không ngủ được mấy. Được rồi, ế tôi ngập ngừng. Anh đã rất lo cho em, Laura. Có một khoảng im lặng rất lâu trước khi cô ấy nói, thì em sẽ không tự tử nữa, được chưa? Xin em đừng. Anh không thể chịu nổi cuộc sống trong một thế giới không có em. Một nụ cười thoáng qua. Chú ơi, thỉnh thoảng anh sến rện. Em có định uống tiếp loại thuốc em đã được kê đơn không đấy? Cô ấy cụp mắt xuống và lắc đầu. Tôi đứng đó thêm một lát nữa rồi nói, ê được rồi. Anh sẽ quay lại sau, thế có được không? Đằng nào anh cũng có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý bây giờ. Cô ấy gật đầu lần nữa, cặp mắt thêm một lần trở nên trống rỗng. Em nên đi cùng anh đến gặp chị ấy. Chị ấy nói việc đó sẽ giúp chúng ta. Đặc biệt là bây giờ, tôi định nói. Khi mà em đã định tự tử. Việc ấy sẽ không giống với bác sĩ tâm lý em gặp hồi nhỏ đâu, anh hứa. Em không sao, cô ấy đáp. Em thấy khá hơn nhiều rồi. Em sẽ gặp lại anh sau nhé. Tôi bắt buýt đến Crookend, ngồi ở tầng trên. Tôi vẫn còn cảm nhận được chất cồn đầy trong cơ thể mình, và có lẽ chính cái phần say sưa này đã khiến tôi cảm thấy một tia lạc quan. Laura đã gọi tôi là Danny. Cô ấy đã không gọi tôi là Danny kể từ lúc chúng tôi chia tay. Có lẽ, tôi trộn nghĩ, cú lướt qua tử thần lần này sẽ khiến cô ấy quyết định rằng chúng tôi ở bên nhau thì tốt hơn. Rằng cô ấy cần tôi. Nếu cô ấy quay về với tôi, nếu chúng tôi lại đoàn tụ, tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể hồi phục từ những trải nghiệm đau đớn và chống lại bất kỳ điều gì mà thế giới này ném vào chúng tôi. Chúng tôi ở bên nhau sẽ mạnh hơn cả trăm lần. Trong những ngày tháng tiếp nối chuyến trở về nước Anh của chúng tôi, khi mà mọi thứ ở nhà đều quá ư buồn thảm, cả hai chúng tôi đã bị kẹt ở nơi tối tăm trong đầu mình, gần như không giao tiếp gì, tôi đã bị che mất tầm nhìn, còn cô ấy thậm chí đẩy sự việc đi xa hơn. Cô ấy nói rằng nhìn thấy tôi là cô ấy nhớ tới những chuyện đã xảy ra, mỗi lần trông thấy tôi cô ấy lại bị đẩy về quá khứ. Cô ấy không bao giờ có thể hồi phục được nếu trông thấy tôi hàng ngày. Nhưng em có còn yêu anh không? Tôi đã hỏi như thế, trong những ngày cuối trước khi cô ấy rời đi. Một khoảng lặng rất dài. Anh có còn yêu em không? Cô ấy nhìn tôi dò hỏi và có lẽ tôi đã mất rất nhiều thời gian để trả lời. Tất nhiên rồi. Mãi mãi. Đáng lẽ tôi phải làm mọi việc có thể để giữ cô ấy ở lại, để làm mọi việc ổn thỏa. Đáng lẽ tôi phải thuyết phục cô ấy rằng chúng tôi ở bên nhau thì tốt hơn, rằng chúng tôi có thể vượt qua nếu đoàn kết. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn cô ấy bước ra khỏi cửa, gần như không phản đối gì. Giờ đây, tôi cho phép mình hy vọng và khi chiếc xe buýt chồng chành đi qua các con phố, tôi cố vẽ ra kế hoạch hành động tốt nhất có thể. Tôi quyết định mình cần cho cô ấy thời gian và không gian. Tôi không được hối thúc cô ấy. Nhưng nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy tới gặp tiến sĩ Salva, hoặc đi cùng tôi hoặc tự đi, tôi quyết tâm nói chuyện với Erin về việc này. Có lẽ, Laura sẽ nghe lời Erin vì chính Erin đã cứu mạng cô ấy. Nhà của tiến sĩ Salva cách trạm xe buýt vài con phố. Ánh sáng đã nhạt dần và bầu trời phía trên ngôi nhà không có một gợn màu, giống như trong một bức tranh mà người nghệ sĩ đã quên tô màu trời vậy. Một đứa trẻ trên chiếc xe ga siêu nhỏ suýt nữa đã đụng phải tôi lúc tôi rẽ ở khúc cua để vào con phố nơi nhà tiến sĩ Salva tọa lạc, khiến tim tôi giật nảy. Khi tôi tiến gần đến nhà chị ta, ở khoảng giữa phố, tôi dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ ngôi nhà trông hơi lạ, tối hơn bình thường, có ai đó trong chiếc áo khoác vàng đang đứng bên ngoài. Lúc đến được gần hơn, miệng tôi há hốc ra. Một vệt xám đậm vắt ngang mặt tiền ngôi nhà từ chỗ các cửa sổ tầng trên cùng, cửa nẻo từ trên xuống tận cửa ra vào đều được đóng ván chặt. Các cửa sổ tầng 1 đều bị nứt và bám một lớp mùi đen. Một chiếc ghế gãy nằm ở vườn trước và gạch ngói rơi xuống từ trên mái. Băng dính màu vàng được giăng quanh ngôi nhà. Người trong bộ áo vàng chống thấm nước là một cảnh sát, anh ta đang đứng gác. Anh ta ngẩng lên khi tôi tiến lại gần. Chuyện gì thế này? Tôi có thể hỏi anh là ai không? Tôi là một trong các bệnh nhân của Claudia Salva. Tôi có hẹn vào giờ này. Viên cảnh sát, trông trẻ hơn tôi và có vẻ vừa lạnh vừa khổ sở, nói, Tôi rất tiếc phải báo với anh điều này, nhưng hôm qua ở đây đã có một trận hỏa hoạn, ý anh ta hằn giọng. Ôi Chúa ơi, tôi ép mình phải nói. Nguyên nhân là gì vậy? Cảnh sát nhìn quanh. Tôi rất tiếc, thưa anh, nhưng tôi không được phép nói về việc đó. Sự việc thật khủng khiếp. Tôi quay ngoắt lại. Một ông già băng qua đường và đang đứng nhìn lên ngôi nhà, vừa nói vừa lắc đầu. Tôi sống ở bên kia đường, không thể tin nổi, đôi vợ chồng tội nghiệp. Rồi họ sẽ được nhớ đến lắm đây. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được câu này. Nhớ đến ư? Tôi hỏi khẽ. Ông già nhìn lên ngôi nhà cháy trụi. Phải, cả hai vợ chồng Salva đều đã chết. Họ bị kẹt trên gác. Đội cứu hỏa không làm gì được nữa. Ông ta vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm. Sự việc kinh khủng. Quá kinh khủng. Chương 24. Tôi tạt qua căn hộ của mình, chộp lấy laptop và ra ngoài. Tôi không muốn ở một mình trong nhà. Tôi cần phải ở gần con người, gần sự sống. Có một quán cà phê ở cuối đường bán kèm phần ăn sáng mở màn cho cả ngày. Đúng thứ cơ thể tôi đang thèm. Mục đầu tiên trong danh sách của tôi là tìm kiếm thông tin về sự việc đã xảy ra với tiến sĩ Salva và chồng chị ta. Mối quan hệ của tôi với nhà tâm lý trị liệu thuần túy là về mặt nghề nghiệp, nhưng điều đó không ngăn tôi bị sốc trước sự ra đi đột ngột ấy. Chị ta mới trạc tứ tuần, hơn nữa kiểu chết ấy kinh khủng và đáng sợ quá. Tôi tự hỏi liệu lũ chó của chị ta, hai chú pug sục sạo khắp nơi ấy có bị chết cùng không? Sự việc được đăng trên trang web Evening Standard, kèm bức ảnh chụp ngôi nhà đã cháy cộng với hình ảnh cặp đôi Salva đang tươi cười, Claudia và Patrick, được chụp từ vài năm trước. Họ không có con cái, ít ra là vậy. Không có từ nào nhắc đến mấy con chó. Rồi tôi đọc được dòng cuối của bài báo. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nhà Salva có phải là những nạn nhân của một vụ phóng hỏa hay không và dự kiến sẽ đưa ra thêm thông tin trong những ngày sắp tới. Phóng hỏa ư? Chúa ơi! Tại sao người ta lại làm thế kia chứ? Tôi thắc mắc liệu tiến sĩ Salva có nhiều kẻ thù không? Việc đó thực sự đáng sợ. Hơn nữa, tôi cũng băn khoăn giờ mình phải nói chuyện với ai đây, một cảm giác tội lỗi bùng lên trước ý nghĩ ích kỷ đó. Laura quá yếu đuối còn nhà trị liệu của tôi đã mất. Vậy là chỉ còn một ứng cử viên duy nhất, bạn thân nhất của tôi. Jaker và tôi hẹn sẽ gặp nhau ngày hôm sau ở hội quán bạn bè, một nơi của những người theo giáo phái Quaker trên đường Austin. Cậu ấy có một cuộc họp tại văn phòng của công ty ghi âm đặt trụ sở ở tòa nhà văn phòng long lanh mới xây bên cạnh nhà ga. Chính là lần này, cậu ấy nói với tôi trên điện thoại. Tớ khá chắc chắn họ sẽ đề nghị ký hợp đồng với tớ. Thế thì tuyệt quá. Ngay khi cậu ấy nói thế, tôi đã suýt hủy hẹn. Cậu ấy quá háo hức và tôi không muốn làm cậu phiền lòng. Nhưng tôi ngờ rằng sau khi đồng ý ký hợp đồng, cậu ấy sẽ bay lên vũ trụ một thời gian. Tốt nhất là nói chuyện ngay bây giờ khi cậu ấy vẫn còn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của trọng lực trái đất. Thiết bị CCTV của tôi được giao đến vào khoảng giờ ăn trưa và tôi dành nửa buổi chiều để cài đặt nó. Chiếc camera được đặt ngay trên lối vào cửa chính của căn hộ. Nó được kết nối với một ứng dụng trong điện thoại và khởi động khi bắt được chuyển động. Nếu có bất kỳ ai ra vào căn hộ, camera sẽ bắt đầu ghi hình. Lúc rời khỏi căn hộ tôi ngước nhìn nó và mỉm cười. Hội quán bạn bè là trụ sở tại London của hội Quaker, với một quán cà phê và khu vực họp mặt mở cửa cho công chúng. Nó là một trong những chốn gặp mặt yêu thích của Jaker vì không khí thư thả ở đó. Tôi đến trước, mua một cốc cà phê và một chiếc bánh cà rốt rồi mang chúng ra phía sau khu vực hội họp, một nơi yên tĩnh và kín đáo. Vài linh hồn dũng cảm đang run rẩy ngồi ngoài sân, ở đó một lớp tuyết mỏng mới rơi xuống trong buổi chiều nay đã phủ lên các mặt bàn và tụ lại trên bệ cửa sổ. Trong lúc chờ đợi tôi nhắn cho Laura, hỏi xem cô ấy thế nào rồi. Tôi ngập ngừng rồi gửi thêm một lời nhắn khác trước khi cô ấy trả lời, kể với cô rằng tôi sắp nói chuyện với Jaker về những gì đã xảy ra. Bác sĩ tâm lý của anh vừa qua đời, tôi gõ. Và anh cần nói chuyện với ai đó. Anh hy vọng em hiểu. Jaker đến, quấn kín mít trong chiếc áo khoác kiểu quân đội to sụ, một cái khăn quàng dài quấn quanh cổ cậu ấy. Tôi đã đúng về chuyện cậu ấy luôn sẵn sàng cất cánh. Nguồn năng lượng tỏa ra từ cậu ấy như thể cậu là một chiếc lò vi sóng người vậy. Cậu ấy gần như không thể ở yên. Cậu ấy cầm lấy cốc cà phê cỡ lớn và tán gẫu với cô gái Quaker ở quầy. Đã có số của cô ấy, cậu chàng cười toe toét khi quay lại bàn. Cậu ấy ngồi xuống, chân giật tới giật lui, một ca mắc hội chứng chân cẳng bồn chồn nặng nhất mà tôi từng biết. Này, cô nàng Đông Âu cậu đi cùng tối hôm nọ là ai đấy? Cô ta thô lỗ thể không biết. Nhưng mà nóng bỏng đấy. Đừng bảo tớ là cậu câu kéo cô nàng đấy nhé. Cô ấy có thô lỗ lắm với cậu đâu. Cậu ấy vẫy một tay. Xin lỗi, tớ đang biến thành một thằng cha tự cao tự đại đấy nhỉ? Tớ cần cậu nói cho tớ biết khi nào thì tớ giống một thằng khốn, gian ạ. Ý cậu là giữ cho cậu ở trên mặt đất. Ở chỗ những người bình thường sinh sống hả? Này, cậu mới là siêu sao kinh doanh nhá anh bạn. Ngày nay, các ứng dụng kiếm được nhiều tiền hơn nhạt nhẽo đấy. Chính tớ mới là người giữ cho cậu ở trên mặt đất. Thay vào đó, cậu đang cư xử như thể cả thế giới này là một đám tang ấy. Mặc dù cậu vừa câu được một cô nàng nóng bỏng mà cô ta từ đâu thế? Rumani, ê tôi nói. Cậu ta đập bàn. Thật ư? Vậy ra cô ta là bạn gái mới của cậu hả? Cậu từ bỏ Laura rồi à? Việc đó làm tớ tan vỡ trái tim đấy. Tớ vẫn còn tin ngày nào đó hai cậu sẽ quay về với nhau. Nhớ đi, cậu đã hứa để tớ làm phù rể của cậu. Tớ đã chuẩn bị sẵn cả mấy câu đùa đây rồi. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Nó đã nguội lạnh. Tôi muốn bảo Jaker cầm cái cốc lên, nghĩ rằng nhiệt lượng tỏa ra từ cậu ấy sẽ làm cho nó ấm lại. Không, cô ta không phải bạn gái tớ. Nhưng Rumani, đó là chuyện mà tớ muốn kể cho cậu nghe. Cậu ấy ngồi thẳng lại. Liệu có phải rốt cuộc cậu cũng chịu kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Laura ở châu? Tớ không biết. Nhưng tớ muốn kể cho cậu mọi thứ đã xảy ra kể từ đó. Điện thoại cậu ấy đổ chuông. Xin lỗi, cậu ấy nói. Phải nghe cuộc này. Cậu ấy bước ra ngoài khoảng sân đóng băng và tôi thấy cậu ấy đầy hứng khởi. Tôi ghen tị với cậu ấy. Mọi thứ sẽ đều sáng rỡ, không vướng chút hoang ố nào, nờ dê có cái bóng nào rình rập ở bên lề cuộc đời cậu ấy cả. Giây phút này, sắp sự ký được hợp đồng thu âm cùng mọi hào quang phía trước, lời hứa hẹn về sự vĩ đại, có lẽ là điều tuyệt vời hơn tất thảy. Như cậu ấy đã nói, đáng lẽ tôi cũng phải cảm thấy như thế, và quả thật tôi đã như thế khi Laura và tôi khởi hành chuyến du lịch. Tôi ước gì được quay lại nơi đó, khu vườn diệu kỳ nơi dê kê đang đứng kia. Nhìn thấy cậu ấy sải bước quanh khoảng sân, vừa đi vừa nói, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt điển trai, tôi nhận ra rằng mình không thể ghen tị được. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ vì điều này. Tôi tự hào về cậu ấy. Cậu quay trở lại, mái tóc lấp lánh tuyết phủ. Quản lý của tớ đấy. Giờ thì cả Universal và Sony đều muốn gặp tớ. Vậy là 3/4 ông lớn rồi. Cậu ấy xoa hai tay vào nhau. Cậu xứng đáng được như thế, để tôi nói. Cảm ơn, anh bạn. Mặc dù tớ còn chưa ký cọc gì cả. Cậu sẽ ký thôi. Cậu sẽ thành một ngôi sao. Chẳng mấy chốc, hình ảnh duy nhất của cậu mà tớ thường xuyên nhìn thấy sẽ là khi cậu lên báo, đang bù khú với Taylor Swift và Rihanna. Hừm, tớ nghĩ tớ thích Beyoncé hơn. Dù sao, cậu cũng sẽ thành một siêu sao công nghệ. Chúng ta sẽ cùng đi đến những bữa tiệc. Chúng ta sẽ... Chết tiệt thật, Giang, mặt cậu. Trông cậu giống như kiểu tớ vừa nhắc về việc cậu bị ung thư hay gì ấy. Tớ xin lỗi. Giờ thì cậu đã có trọn vẹn sự chú ý của tớ rồi. Cảm ơn. Thôi nào. Kể ra đi. Đang có chuyện gì vậy? Vậy là tôi kể cho cậu ấy nghe về việc tên trộm đã trả lại đồ và việc giả danh để dùng thẻ ghi nợ của tôi. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện nhà của bác sĩ tâm lý gặp hỏa hoạn, khiến tôi chịu cảnh trị liệu dở dang và chẳng có ai để nói chuyện cùng. Tôi kể lại các chi tiết về ý định tự tử của Laura, điều đó khiến miệng cậu ấy há hốc, cả chuyện rõ ràng là cô ấy lại đang trông thấy ma nữa. Tớ cũng chắc chắn đã trông thấy kẻ nào đó theo dõi cô ấy và có thể ai đó đã cố đẩy cô ấy xuống đường tàu điện ngầm. Tất cả những chuyện kỳ quặc này thật khốn nạn. Trời đất quỷ thần ơi, ê cậu ấy nói khi tôi vừa kể xong. Cậu tới gặp cảnh sát chưa? Họ nghĩ hoặc là tớ bị ảo tưởng về vụ đột nhập, rằng tớ bị điên, hoặc tớ là kẻ nói dối và làm uổng phí thời gian của họ. Đôi khi, tớ cũng nghĩ mình sắp điên rồi để tôi lạc giọng. Tôi quyết định không kể thêm về chi tiết các bức ảnh chụp trên tàu. Kể từ lúc ở Rumani là thế đó. Tôi ngước nhìn cậu ấy, mắt cay cay. Cậu ấy không nói gì trong vài phút, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Thế cậu có định kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tớ muốn lắm chứ. Tớ thực sự cần nói chuyện với ai đó. Đó là việc tớ đã định làm. Nhưng giờ, khi đến đoạn đó... Daniel, là tớ đây mà. Cậu có thể nói với tớ bất kỳ chuyện gì. Tớ sẽ không đi bộ lô ba la với ai cả đâu. Tớ hứa. Tớ biết cậu nghĩ tớ là một kẻ buôn chuyện vĩ đại, nhưng tớ thề, bằng cả trái tim, tớ sẽ không kể. Dù đó có là chuyện gì. Tôi xé vụn một cái vỏ gói đường, không tài nào nhìn vào mắt cậu ấy được. Chuyện ấy nói ra khó khăn lắm. Chỉ nội việc bật ra những từ đó. Hơn nữa, tớ sợ sẽ làm cậu bận lòng về nó. Bận lòng? Thôi nào. Không thể tồi tệ đến thế được. Tôi lại ngước nhìn cậu ta. Nhưng mà có đấy. Tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về chuyến tàu, việc gặp gỡ Alina và Ion, đội biên phòng đã tống cổ chúng tôi, nhà ga đáng sợ ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Cậu ấy lắng nghe, thích mê chuyến quốc bộ dọc đường ray, về việc Alina đi vào rừng rồi biến mất. Laura và tôi phải đi tìm cô ta. Và rồi chúng tớ tìm thấy một ngôi nhà. Ở giữa khu rừng. Cậu ấy không rời tầm nhìn khỏi tôi, mắt mở lớn khi lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình. Chương 25. Khi chúng tôi đến gần ngôi nhà hơn, tôi có thể thấy những cái bóng xám dập dờn trên cửa sổ tầng 2, vẫn là những ánh đèn như kiểu đèn lồng ma quái ấy. Nến. Ai đó ở trong nhà. Cậu bé bên trong tôi gào hét với bản thể người lớn khi chúng tôi tiếp cận căn nhà. Đây là ngôi nhà phù thủy, một mụ phù thủy dụ dỗ và ăn thịt người lạc lối. Mụ sẽ vỗ béo anh và nuốt chửng anh, làm bánh mì từ xương anh. Chạy đi. Chạy thật nhanh, thật xa hết sức có thể đi, tìm lấy một cái giường, chui xuống dưới chăn và trốn ở đó. Laura chạm vào tay tôi. Daniel. Nhìn kìa. Laura đang chỉ vào một thứ gì đó. Ban đầu tôi tưởng tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực và đang nằm ngay đấy, vặn vẹo trên lớp cổ, nhưng bằng cách nào đó tôi đã bình tĩnh lại và ép mắt mình tập trung. Chiếc giày còn lại của Alina. Tôi ngồi thụp xuống và nhặt nó lên, quay lại với Laura, ôm chiếc giày như thể nó là một con mèo. Chúng ta nên đi, tìm sự trợ giúp, để tôi nói. Bạn gái tôi siết chặt hàm, không thèm trả lời tôi và đi lên lối dẫn vào ngôi nhà kia. Tôi nao núng. Tôi là ai? Một cậu nhóc hay một người đàn ông? Có lẽ, nếu chỉ có một mình ở đây, tôi sẽ bỏ chạy để tìm người giúp. Nhưng tôi cần phải ở lại cùng Laura, để trông không giống một thằng hèn, thậm chí còn mạnh mẽ. Cánh cửa rất chắc chắn, được làm từ những thân cây sồi bao quanh ngôi nhà. Tôi có thể cảm nhận được đám cây sau lưng chúng tôi, giống như chúng đang nhìn, đang thách thức chúng tôi vào trong. Tóc gáy tôi dựng đứng lên cảnh giác, sống lưng râm ran. Tại sao căn nhà lại ở đây? Tận sâu trong rừng thế này. Tôi đoán chắc nó phải là nhà của cái gì nhỉ? Một thợ săn? Một thợ xẻ gỗ? Hay một nhân viên kiểm lâm? Một mụ phù thủy? Không khí bao trùm ngôi nhà xưa, đến cả trăm năm tuổi. Có thể nó còn có trước cả tuyến đường sắt mà chúng tôi đã đi dọc theo. Trên cửa không đánh số, cũng chẳng có hòm thư nào. Tôi cố nén một tiếng cười kích động khi nghĩ đến cảnh một anh bưu tá đi thơ thẩn qua cả khu rừng chỉ để giao một lá thư rác và các tờ quảng cáo của cửa hàng pizza. Laura đưa nắm tay lên để gõ cửa nhưng tôi tóm lấy cổ tay cô ấy. Bằng cách nào đó tôi biết, y như tôi từng thấy trong một giấc mơ, rằng cánh cửa sẽ mở ra nếu tôi đẩy nó. Quả thật nó đã mở. Nó cứng ngắc, nặng nề nhưng lại từ từ mở ra, hé lộ một không gian rộng lớn phía sau. Tôi bước vào trong, Laura theo sau, tóm chặt lấy áo tôi. Căn phòng nhắc tôi nhớ tới đại sảnh của một dinh thự cổ ở nông thôn. Bên trong tối om, chỉ được ánh trăng ở bên ngoài xiên vào chiếu sáng. Không có cây nến nào ở đây. Tôi chờ cho mắt điều chỉnh và nhanh chóng nhận ra bóng tối cũng không bao trùm nhiều thứ lắm. Đôi chiếc tủ ngăn kéo, một cây mắc áo có treo chiếc áo da đen. Hai cánh cửa đóng chặt ở cả hai góc phòng và ngay trước mặt chúng tôi là một cầu thang dẫn vào bóng tối sâu hơn nữa. Laura và tôi nhìn nhau. Lúc này, trông cô ấy sợ hãi hơn hẳn. Nếu tôi đã có cảm giác bệnh hoạn thế nào đó về nơi này trước khi bước vào, thì giờ tôi càng thấy nó rõ ràng hơn. Những điều khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Tôi biết điều đó chắc chắn như biết chính tên mình vậy. Laura đã tiến thêm mấy bước vào phòng, nhưng giờ thì lùi lại cửa, giống như cô ấy đã nghĩ lại. Có lẽ do cái mùi trong đó, căn phòng này bốc mùi ẩm thấp, mốc meo, một thứ mùi hôi hám của nấm mốc và thối rữa. Nhưng còn có một mùi khác nữa, nổi bật hơn và cũng kinh tởm hơn. Nhiều năm về trước tôi từng thuê căn một buồng có mùi khắm khú. Về sau tôi phát hiện ra nguyên do của nó, người thuê cũ đã đặt bẫy keo bên dưới gầm bếp và gầm tủ lạnh, và lũ chuột đã bị bỏ ở đó cho thối rữa nhiều tuần trời. Đó là thứ mùi của chốn này. Mùi thịt thối rữa. Mùi cái chết. Em muốn đi không? Tôi thì thào với Laura. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ ràng đang sợ hãi. Một cái nhìn nói rằng đây là sai lầm. Một cái nhìn hỏi rằng chúng tôi đang làm cái quỷ quái gì ở đây vậy? Cánh cửa bị trôi rồi đóng sập sau lưng chúng tôi và tôi có linh cảm khủng khiếp rằng giờ nó đã bị khóa, rằng chúng tôi đã bị kẹt lại. Mắc kẹt vĩnh viễn ở đây. Đáng lẽ chúng tôi đã bỏ đi ngay lúc ấy, làm việc mà chúng tôi phải làm ngay từ đầu, chạy ngược lại qua rừng cây, tiếp tục đi dọc đường ray, tìm kiếm sự giúp đỡ trong thị trấn. Nhưng rồi chúng tôi nghe thấy tiếng động ấy. Điện thoại của dây kê đổ chuông, kéo giật tôi về hiện tại. Chết tiệt, xin lỗi nhé, y cậu ấy bảo. Là người của hãng thu âm. Rõ ràng, cậu ấy háo hức nghe cuộc điện thoại này. Không sao đâu. Nghe đi. Tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ quay lại ngay. Cậu ta đứng dậy và bước ra ngoài, vừa đi vừa nói y vâng y và ê đúng vậy. Tôi đã xé toang cả chục gói đường nữa trong lúc kể chuyện và giờ tôi nhặt từng mẫu lên, các tinh thể đường vương khắp mặt bàn. Tôi cảm thấy buồn nôn, tự hỏi liệu mình còn đủ can đảm kể nốt cho dây cơ nghe câu chuyện không? Liệu tôi có thể kể cho cậu ấy nghe sự thật về những điều đã xảy ra không? Cậu ấy trở lại bên bàn, nét mặt có vẻ tiêu nghỉu. Daniel, tớ thật sự xin lỗi. Bọn họ dời cuộc hẹn lên sớm hơn để phó chủ tịch điều hành của AVR có thể tham dự cùng y nhìn thấy biểu cảm trống rỗng của tôi. Cậu ấy nói thêm, y ông ấy kiểu như là sếp bự nhất ấy. Cậu phải đi thôi. Daniel, tớ thật sự muốn nghe nốt chuyện đã xảy ra. Tại sao chúng ta không uống vài chén sau nhỉ? Sau buổi họp của tớ. Được chứ, có thể. Cậu ấy lại đổi từ chân này sang chân kia, bồn chồn. Đi đi, ê tôi nói và cố nặn ra một nụ cười. Tớ sẽ gọi cho cậu sau. Hạ gục bọn họ nhé. Cảm ơn cậu, Giang. Cậu ấy chạy tới khúc cua. Tôi nghe thấy cậu ấy va phải ai đó và nói xin lỗi. Rồi cậu ấy đi. Đến lúc tôi quay về phố nhà mình thì trời đã tối mịt, không trăng sao và tuyết đã nhường chỗ cho một cơn mưa buốt giá. Những giọt nước lạnh ngắt chảy xuống gáy lúc tôi đi vào tòa nhà và đưa một tay lên vuốt tóc. Có một bản thông báo mới trên tường, từ ngữ trên đó được viết bằng một bàn tay run run. Nhắn cái người đã bỏ thức ăn thừa vào thùng rác màu xanh lá, đây là thùng dành riêng cho đồ tái chế. Sau đó là một lời đe dọa sẽ báo cáo con người vô trách nhiệm này tới ban quản lý khu dân cư. Tôi đảo mắt. Tôi ngạc nhiên vì không ai nói gì tới con cáo đã gặm hộp pizza cả. Tôi leo lên cầu thang và tra chìa vào ổ khóa, mong ngóng được chui vào thánh địa là căn hộ của mình, bất chấp sự xâm phạm gần đây. Tôi cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người, thấy không còn đủ nguồn năng lượng tinh thần để gặp gỡ dây cơ sau buổi họp của cậu ấy nên quyết định sẽ kể nốt câu chuyện vào hôm khác. Tôi bật đèn. Không sáng. Đèn của hành lang chung sau lưng tôi vẫn còn sáng nên không thể có chuyện bị mất điện. Tôi để cánh cửa nặng nề hé mở bằng cách chặn cái túi, nó vừa đủ to để giữ cửa. Tôi đi vào bếp để thử đèn trong đó, bật công tắc. Một lần nữa, không sáng. Căn hộ chìm trong bóng tối. Hộp cầu chì nằm trong tủ cốc chén bên dưới kệ bếp. Trong những trường hợp hiếm hoi khi điện bị mất như thế này trước đây, thực ra tôi chỉ nhớ được một lần bị như thế, tôi chỉ cần bật lại cầu chì. Tôi quỳ xuống sàn nhà, cố tìm cái hộp cầu chì trong ánh sáng yếu ớt gần như không có ấy, và nghe thấy cửa trước đóng lại, đẩy tôi vào bóng tối hoàn toàn. Chết tiệt, chắc cái túi nhẹ quá nên không giữ được cửa lâu. Nhưng tôi sợ thấy các công tắc cầu chì rồi. Tôi ra ngón tay qua đó để tìm xem cái nào đã bị bật xuống. Không có cái nào bị tắt cả. Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi áo và bật đèn để kiểm tra lại. Không, tất cả các công tắc đều nằm đúng chỗ. Không lôi mấy cái nắp cầu chì ra thì tôi không thể thấy được dây bên trong có còn nguyên không và tôi không nhớ liệu công tắc có bật xuống nếu cầu chì bị nổ hay không. Trong các trường hợp bình thường, mấy chuyện này chẳng đáng để tôi phải lo lắng, nhưng những sự kiện gần đây khiến tôi tự hỏi. Có phải ai đó mới vào trong này? Có phải họ đã vô hiệu hóa bóng đèn? Họ có đang trốn đâu đó ở trong này không? Tôi quay lại cửa trước, cảm nhận đường đi dọc bức tường, vấp phải máy hút bụi và suýt ngã. Tôi nhìn lên chiếc camera ở trên cửa, tự hỏi liệu nó có bắt được hình ảnh ai đó không. Có lẽ, kẻ nào đó đã trông thấy nó và tắt đèn đi để dễ dàng di chuyển mà không bị ghi hình lại. Tôi lật đật bật điện thoại lên kiểm tra ứng dụng kết nối với camera và chẳng may làm rơi nó. Nó nảy lên và bị trượt vào gầm bàn ghế nào đó. Tôi do dự. Nỗi sợ ai đấy đang ở trong căn hộ cùng tôi lúc này đã lấn át cả mong muốn tìm lại chiếc điện thoại nên tôi quay lại hành lang chung. Ngọn đèn sau một khoảng ngắn đã tự tắt nên hành lang lúc này tối om. Tôi bật nó lên lại và đứng yên, cố suy nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi có thể gõ cửa một trong mấy nhà hàng xóm và hỏi xem họ có cây đèn pin nào không. Tôi nhìn cửa nhà gần nhất. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với người phụ nữ sống ở đó và ngờ rằng bà ta là chủ nhân của những tấm bảng điên khùng thường xuyên xuất hiện. Tôi không muốn kéo bà ta vào chuyện này, đặc biệt là trước khả năng lớn đây chỉ là một cái cầu chì hỏng. Tôi hạ quyết tâm, tôi sẽ quay lại trong nhà, tìm điện thoại và kiểm tra ứng dụng xem có ai từng vào căn hộ không. Tôi quay vào trong và lần này dùng chiếc máy hút bụi để đẩy mở cánh cửa. Tôi quỳ trên sàn và mò mẫm dưới ghế sofa và bàn nước, tìm điện thoại của mình. Nó ở chỗ quỷ nào thế? Tôi chửi thề thành tiếng và đấm nắm tay xuống sàn. Một tiếng cào phát ra từ phòng ngủ. Tôi giật mình ngồi dậy. Có ai đó trong phòng ngủ của tôi. Ôi Chúa ơi, tôi cần điện thoại. Tôi cần phải gọi cảnh sát. Nhưng rồi lại có một tiếng beng khác, rồi một tiếng nữa. Tôi bật đứng dậy, hướng tới cửa ra vào, nhưng chợt nghĩ không. Đây là cơ hội để tôi tìm hiểu xem kẻ nào đã đột nhập vào căn hộ của mình, để bắt chúng và tự mình tìm ra câu trả lời. Cảnh sát chắc còn lâu lắm mới tới được đây. Mà tôi thì đang tức điên. Tôi chán việc thế giới của mình bị xâm phạm lắm rồi. Tôi lẻn vào trong bếp và lấy một con dao lớn từ hộp đựng để trên mặt kệ. Run rẩy vì sợ và tức giận, tôi rón rén tới cửa phòng ngủ, tay phải nắm chặt con dao, tay trái nhanh chóng đẩy cửa mở ra. Trong một giây, tôi không trông thấy gì cả. Rồi thứ gì đó đập vào tôi, đánh hết không khí ra khỏi người tôi trong lúc tôi ngã xuống sàn, hất tung con dao khỏi tay tôi. Nó xoay ra xa, ngang qua mặt thảm. Chương 26. Tôi bị ấn xuống sàn trong tư thế nằm ngửa, hơi thở có mùi thịt thối phả vào mặt tôi. Một tiếng gừ phát ra từ sâu bên trong cơ thể kẻ tấn công tôi và tôi đẩy nó mạnh hết sức mình, nhưng kẻ tấn công đang đè bên trên người tôi chỉ là một cái bóng trong bóng tối. Răng, nước dãi và cặp môi ướt nhợt của nó lướt qua cổ họng tôi. Khi adrenaline được bơm lên trong cơ thể, tôi tìm thấy nguồn sức mạnh mà tôi không hề biết mình có, đẩy mạnh nó và vặn người sang bên. Chỉ chậm một giây thôi là con chó đen đã nhảy ra từ trong bóng tối, đã có thể xé toạc cổ họng tôi rồi. Ngay khi vặn người sang bên, tôi đã trông thấy con dao vừa đúng tầm với. Tôi tóm lấy nó và chém về phía con chó khiến con chó lùi lại trong lúc tôi cố vung tay. Lưỡi dao chọc vào cạnh mũi nó và nó rên lên đau đớn. Cũng nhanh nhẹn như khi nhảy chồm lên tôi, con chó đã chạy ra ngoài. Tôi được tự do. Nó lao qua cửa trước, vừa gầm ghè vừa sủa khi tôi đẩy người ngồi dậy, vừa ho vừa sờ tay lên cổ. Chỉ có nước dãi dính dấp chứ không có máu. Nếu không vặn người tránh được, nếu không cầm con dao, tôi không muốn nghĩ về chuyện ấy nữa. Con chó mang khuôn mặt của loài Rottweiler, nhưng đen sì và có kích cỡ của một con pit bull. Loài chó được nuôi để canh gác, để chiến đấu, để giết chóc. Tôi loạn choạng đứng dậy và đi ra ngoài vào hành lang. Con chó đã chạy được xuống cầu thang và đang đảo qua đảo lại ở hành lang tầng dưới, điên cuồng cào cửa và nhảy qua các bức tường. Tôi đứng trên chiếu nghỉ cầu thang nhìn qua tay vịn để có thể thấy rõ toàn bộ hành lang bên dưới, cong người và sẵn sàng chạy lại căn hộ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy con vật chuẩn bị quay lại. Đúng lúc đó, cánh cửa của một nhà hàng xóm tầng dưới mở ra, một cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô ta trạc 30 tuổi, mái tóc xù, đeo kính, đang mặc một chiếc áo khoác dày màu hồng. Cô ta chỉ ngón tay vào tôi. Này, anh không được phép đưa chó vào tòa nhà. Con chó sắp nhảy vào cô ta. Cô ta hét lên rồi đóng sầm cửa lại với tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc. Con vật đụng phải cánh cửa gỗ giữa chừng cú nhảy, đâm sầm vào nó và rơi xuống sàn, choáng váng mất một lúc trước khi đứng dậy được. Nó ngước lên nhìn tôi, nhè hai hàm răng sắc như dao ra. Tôi chạy vội vào trong căn hộ của mình, đóng chặt cửa, lao vào bóng tối một lần nữa. Tôi lại bò khắp sàn phòng khách và bàn tay tôi gần như ngay lập tức chạm vào điện thoại. Tôi thầm tạ ơn rồi bấm số 999 trong lúc nghe tiếng con chó chạy trên cầu thang, phát ra một tràng những tiếng sủa ngắn, dữ dội. Cảnh sát tới và gọi một người bắt chó. Người này khống chế được con vật bằng sợi dây thừng và cái gậy rồi lôi nó vào sau xe tải của anh ta. Sau khi anh ta đã mang nó đi, viên cảnh sát trẻ giúp tôi kiểm tra hộp cầu chì, phát hiện ra cần phải thay hai sợi dây. Rất may, một trong mấy người hàng xóm, hầu hết bọn họ đều đã ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra, có ít dây dự phòng, nên đèn đuốc của tôi nhanh chóng sáng lại. Đúng là họa vô đơn chí, y viên cảnh sát nói. Tên anh ta là Sara. Anh này, đã có chuyện gì xảy ra thế? Tôi do dự. Trong lúc ngẫu hứng, có lẽ là vì tôi không muốn anh ta nhìn tôi như cái cách trung sĩ Sa Gen đã nhìn, tôi bảo, để tôi không biết nữa. Chắc nó đã theo tôi vào khi tôi về nhà, lẻn qua cánh cửa sau lưng tôi. Khi thấy đèn không bật được, tôi đã đợi cửa căn hộ hé ra và nó nhân cơ hội đó tấn công tôi. Anh ta tặc lưỡi. Quanh đây nhiều chó hoang quá. Hầu hết bọn nó đều đến từ khu tập thể. Anh ta lắc đầu trước tình trạng của thành phố mà anh phải bảo vệ. Anh có cần bác sĩ không? Không, tôi ổn. Nó không cắn tôi. Tôi chỉ bị sốc một chút. Dễ hiểu thôi mà, ý anh ta cười. Anh không có sẵn cục xúc xích nào trong túi nhỉ? Nhất thời tôi đã đánh mất khiếu hài hước của mình. Anh ta tạm biệt rồi quay xuống để lấy lời khai của người phụ nữ dưới tầng. Sau một phút lấy lại tinh thần, tôi đứng dậy, hai chân loạn choạng, rồi đi vào phòng ngủ. Trông như một trận cuồng phong đã quét qua đó vậy. Chiếc đèn cạnh giường nằm gãy đổ trên sàn nhà, cùng với sách vở, giấy tờ và những bức ảnh chụp lô ra và tôi, chăn gối bị giẫm đạp và một cái gối bị nhai, các mẩu xốp vương vãi khắp nơi. Tôi thắc mắc tại sao mình lại không nghe thấy tiếng nó ngay khi đi vào và đoán là chắc nó đã ngủ say sau khi phá hoại phòng tôi rồi bị đánh thức bởi tiếng đấm xuống sàn nhà của tôi. Có một mùi hôi khủng khiếp trong không khí, nguồn cơn của nó tôi cũng nhanh chóng tìm được, một cục phân lớn nằm trên cái thảm nhỏ trước một cái tủ ngăn kéo. Tôi cuộn tấm thảm lại và nhét nó vào chiếc túi đựng rác đen, mang nó vứt vào thùng rác bên ngoài. Tôi cảm thấy một sự hiện diện gần đó và ngước lên, trông thấy chú cáo sục sạo lại đang đứng gần đây. Nó quay người và ngúng ngoảy bỏ đi, đuôi lật sật trên vỉa hè. Để xoa dịu những dây thần kinh đang hỗn loạn của tôi bình tĩnh lại, tôi rót một cốc vodka và ra chỗ cửa sổ để nhìn xuống con phố tối tăm, vắng tanh bên dưới. Cơn mưa buốt giá đang nhỏ xuống cửa kính. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với con chó. Nó có bị hạ không hay họ sẽ cố đưa nó đến sống ở đâu đó? Tôi chờ đến khi khí nóng của cồn làm tim mình chậm lại. Hai tay bớt run rồi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng đi kèm camera. Ngay lập tức, tôi thấy một file hình đã được tạo lập và lưu trữ trên đám mây. Camera bắt được hình ảnh của kẻ đột nhập. Căn phòng im phăng phắc, tôi thấy mình đang nín thở, cảm nhận rõ nhịp đập của mạch máu trong tai. Hình ảnh bắt đầu chạy. Vì camera được kích hoạt bằng chuyển động, ngay đầu video tôi đã thấy đỉnh đầu và vai của ai đó. Họ đứng cách cửa chính nhà tôi vài mét. Hình ảnh bị nhiễu và hơi mờ, tôi đoán là vì không đủ ánh sáng nhưng vẫn còn ánh sáng tự nhiên trong phòng. Trời tối vào khoảng 4 giờ 30 phút. Điều đó có nghĩa là chúng đã ở đây vào chiều muộn, có lẽ là trong lúc tôi đang ở cùng dây cơ. Tôi mong sao kẻ kia tiến sâu vào trong phòng để tôi có thể thấy chúng rõ hơn. Tất cả những gì tôi nhận ra lúc này chỉ là chúng đang mặc một chiếc áo đen và đội mũ. Tôi đoán đó là một người đàn ông. Hắn nhích thêm vài bước vào phòng khách. Căn phòng tôi đang ngồi ngay lúc này, nên hắn hiện trên hình tới tận thắt lưng và rồi hắn quay lại. Tôi háo hức cúi người tới. Đúng vào giây phút hắn xoay người, một kẻ khác lại bước vào khung hình, chắn mất khuôn mặt hắn. Vậy là có tới hai tên. Và khi cả hai cùng bước xa hơn nữa vào phòng khách, tôi trông thấy kẻ thứ hai này đang dắt con chó đen đã cố giết tôi bằng một sợi dây xích ngắn. Người thứ hai cũng đội mũ. Hai kẻ đó đứng yên, rõ ràng đang nhìn quanh. Nhưng điên nhất là tôi chỉ thấy được gáy chúng thôi. Mặc dù vậy giờ tôi đã nhìn được toàn thân chúng. Cả hai đều mặc những chiếc áo dài tay màu đen và quần đen. Nhưng khi tôi nheo mắt nhìn màn hình, vào hình dáng cơ thể chúng, tôi bỗng nhận ra mình đã sai khi suy đoán giới tính. Một trong số chúng, kẻ đang dắt con chó, là một người phụ nữ. Và khi chúng quay sang nói chuyện với nhau, tôi nhận ra chúng đang đeo mặt nạ, loại mặt nạ bằng nhựa mà bạn cố định trên đầu bằng một đoạn chun. Nhưng cả hai chiếc đều trống không, độc một màu trắng với hai lỗ mắt và một lỗ tròn nhỏ để thở. Nhìn vào hai chiếc mặt nạ trống rỗng đó khiến tôi rùng cả mình. Nó giống như nhìn vào hai con ma vậy, hai sinh vật vô diện đã đột nhập vào nhà tôi. Người phụ nữ giật dây xích của con chó và mặt nạ của cô ta trượt đi một chút. Cô ta tức mình giữ lấy nó và đẩy lại chỗ cũ. Rồi cô ta bước ra khỏi khung hình, đi về phía phòng ngủ của tôi cùng với con chó. Trong lúc cô ta làm việc đó, gã đàn ông đi vòng quanh phòng, mở các ngăn kéo và tủ chén, cẩn thận đóng chúng lại. Một lát sau, người phụ nữ quay lại cùng con chó lắc đầu. Tôi ước mình đã mua một chiếc camera có ghi âm khi bọn chúng lại có một cuộc trao đổi khác. Người đàn ông khoa tay múa chân giận dữ, chỉ vào con chó rồi chỉ về phòng ngủ của tôi. Người phụ nữ gật đầu. Rồi người đàn ông đi sang bếp, biến mất khỏi tầm nhìn. Người phụ nữ quay mặt về phía camera nên tôi có một góc nhìn hoàn hảo. Cô ta gầy gò với bờ ngực nhỏ và cặp hông thon. Con chó giật sợi xích và cô ta giật lại, khiến nó phải nhảy lên trên hai chân sau. Con vật tội nghiệp. Dù có là ai, cô ta cũng rất khỏe. Người đàn ông quay lại và cả hai bước ra khỏi khuôn hình, đi về phía phòng ngủ của tôi. Và thế là hết. Đoạn phim quay thêm khoảng một phút nữa thì khung cảnh bất động rồi kết thúc. Bọn chúng đã đi vào, cắt dây cầu chì, chắc là để khi tôi về nhà trong bóng tối, tôi sẽ khó tránh được con chó hơn, rồi nhốt con vật trong phòng ngủ của tôi, bỏ đi ngay trước khi trời tối. Tôi đóng laptop lại và nhìn đăm đăm vào khoảng không nơi chúng đã đứng. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ghi dấu trong không khí. Chương 27. Khu sao thờ băng yên tĩnh một cách khác thường, thời tiết xấu ngăn khách du lịch dạo chơi, chỉ còn vài người lôn đôn đang chạy vội dưới bầu trời rập tuyết, vội vã về nhà hay tới văn phòng. Vòng xoay lôn đôn ai chiều nay dường như quay chậm hơn, những con thuyền lướt qua sông thêm xám xịt, cuộn chảy trông như đang chở người chết băng sông Styx vậy. Tôi lượn lờ quanh Follett một lúc, rồi mua một cốc cà phê Starbucks, mang nó ra chiếc ghế băng nhìn ra sông và những tòa nhà khổng lồ trên con đường dọc bờ sông thêm phía đối diện. Tôi xem đồng hồ. Cô ấy sẽ có mặt sớm thôi. Tôi cảm thấy bồn chồn, cứ như chúng tôi đang gặp gỡ trong ngày đầu hẹn hò, một điều khá là lố bịch. Chúng tôi biết tường tận về nhau, từ trong ra ngoài. Ít nhất, tôi nghĩ rằng tôi đã biết mọi điều về cô ấy. Gần đây, cô ấy đã trở thành một con người khác, một kẻ lạ mặt ẩn mình trong lô ra, chỉ thi thoảng mới cho tôi thấy vài tia le lói của con người cô ấy trước đây. Nhưng dây cờ nói tôi cũng thế. Tôi đã không liên lạc với cậu ấy kể từ buổi chiều ngày hôm trước, khi cậu ấy phải vội ra về. Tôi quyết tâm sẽ gọi lại cho cậu ấy sau. Tôi cần kể nốt câu chuyện cho cậu ấy nghe. Daniel. Tôi quay lại. Em đến rồi. Tất nhiên rồi. Laura trông gầy và nhợt nhạt hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả lúc tôi thấy cô ấy trong bệnh viện. Cô ấy quấn chặt chiếc áo choàng đen quanh người, một chiếc áo từng vừa vặn hoàn hảo, ôm trọn những đường cong trên cơ thể, nhưng lúc này nhìn như to hơn tận hai cỡ. Cô ấy cũng đang mặc áo len và trang điểm, một chút mascara và thoa son hồng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trang điểm từ cả thế kỷ rồi. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và siết hai tay đi găng với nhau. Hai đầu gối cô rung rinh lên xuống. Cô ấy cười nhưng nó gần như vụt tắt ngay lập tức. Trông em khá hơn rồi đấy, ê tôi nói. Cô ấy nhướng một bên lông mày. Hừm. Không, thật đấy. Nhìn thấy em trên giường bệnh thật sự kinh khủng. Nằm đó cũng có vui sướng gì đâu, để đầu gối cô ấy tiếp tục rung. Mặc dù vậy, giờ em thấy khá hơn rồi. Khá hơn rất nhiều. Da em đang mọc lại rồi. Hả? Nhưng nó khá xưa. Một lớp da mới. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Laura, anh không hiểu em đang nói về cái gì cả. Em có nhận được tin nhắn của anh sáng ngày hôm qua không? Cô ấy nhìn tôi, mắt mở lớn và trống rỗng. Giọng hạ xuống thầm thì, chỉ vừa đủ nghe bên trên cơn gió đang thổi ngang mặt sông thêm. Tin nhắn gì? Trước khi tôi kịp nói gì đó, cô ấy đã bảo, thì em có tin này muốn kể với anh. Em xin thôi việc rồi. Ôi, Laura, nhưng em yêu công việc đó mà. Lúc nào em cũng bảo ấy là sứ mệnh của mình. Đã từng ý cô ấy nhìn ra dòng sông. Nhưng giờ thì không phải. Em chỉ không thể làm việc ấy nữa. Em có thể cố nhưng em sẽ khiến tất cả mọi người thất vọng. Làm tụi trẻ thất vọng, những người mà đáng lẽ em phải giúp đỡ. Anh chắc chắn em sẽ không làm ai phải thất vọng cả. Tôi khẽ chạm vào cánh tay cô ấy. Nhưng có lẽ thế này là tốt nhất. Em cần bình phục, rồi anh chắc chắn là em có thể quay lại với việc ấy. Mặc dù tôi nuốt khan, thì em sẽ không còn ở đây nữa, đúng không? Em sẽ ở Úc. cô ấy ôm hai đầu gối mình, ít nhất việc đó cũng khiến chúng tôi không run nữa. Em sẽ không đi. Tôi gần như không dám nói gì, phòng khi nghe nhầm. Em nói gì cơ? Em đã quyết định không đi. Em sẽ ở lại London. Ồ, quá tuyệt. Tôi định nhào tới ôm nhưng cô ấy đã giật lùi lại. Tôi giữ mình. Điều gì đã làm em đổi ý vậy? Cô ấy toan trả lời nhưng dừng lại. Tôi nhận ra cô ấy đang đắn đo xem sẽ kể cho tôi nghe bao nhiêu. Như anh đã nói, như thế chỉ là chạy trốn thôi. Em không muốn bỏ chạy nữa. Em không muốn là kẻ hèn nhát. Em muốn bắt đầu lại lần nữa. Cô ấy nói chậm rãi, biểu cảm đờ đẫn trên mặt. Có phải các bác sĩ đã cho cô ấy thêm thuốc không? Nhưng y cô ấy nói tiếp, y anh bảo anh có chuyện cần nói với em. Khi anh nhắn tin cho em hồi sáng nay. Laura, em có thực sự ổn thật không đấy? Một nụ cười, giống với Laura ngày xưa hơn một chút. Có. Tất nhiên rồi. Em ổn mà. Thôi nào, kể cho em nghe anh gọi em ra đây làm gì. Được rồi. Tôi không tin hẳn, nhưng có thể làm được gì? Chúng ta vừa đi vừa nói có được không? Anh cống quá rồi. Được chứ. Chúng tôi đứng dậy và cô ấy lại dành cho tôi một nụ cười nhẹ kiểu ban ơn và lòng tôi quặn lên thôi thúc nói với cô ấy rằng tôi vẫn còn yêu, rằng tôi muốn cô ấy về nhà. Nhưng tôi biết nếu làm vậy sẽ chỉ khiến cô ấy sợ hãi bỏ đi mà thôi. Vì thế tôi nuốt xuống những lời ấy và chúng tôi đi dọc đường bao theo hướng về cầu Millennium. Trong lúc đi, tôi kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra đến hôm nay, việc giả mạo dùng thẻ ngân hàng của tôi, việc trả lại laptop sau vụ trộm, cái chết của nhà tâm lý trị liệu. Laura chăm chú lắng nghe, gật đầu nhưng không nói gì. Cô ấy nhăn mặt khi tôi kể về vụ hỏa hoạn. Cuối cùng, khi chúng tôi đi song song với Tết Modern, tôi cập nhật thông tin mới nhất cho cô ấy bằng câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm trước. Cô ấy dừng bước. Nụ cười đã biến mất. Một con chó ư? Trông nó như thế nào? Tôi mô tả nó. Giống như lũ chó chúng ta đã thấy ở nhà ga, lời cô ấy nói, gật đầu với chính mình như thể điều này đã xác nhận chuyện gì đó. Tôi không nghĩ cô ấy có thể tái hơn nữa khi toàn bộ màu sắc trên khuôn mặt cô ấy đã biến sạch. Bầu trời thay đổi và toàn bộ ánh sáng bị hút ra khỏi nó, giống như khoảng thời gian trước khi một cơn bão ập tới. Laura nói, có lẽ anh nên nói chuyện với cô ấy. Việc ấy có thể giúp anh. Ai kia? Alina. Cô ấy đang ở đây. Quả thật cô ấy đã lại tưởng tượng ra hồn ma. Laura, Alina chết rồi. Em biết. Nhưng cô ấy đã đến tìm em. Cô ấy nghiêng người về phía tôi, mắt mở to. Cô ấy hết nhìn trái lại nhìn phải, kiểm tra đằng sau lưng mình. Giọng cô ấy hạ xuống chỉ còn là một tiếng thì thầm gay gắt. Em biết thứ gì đang theo đuổi chúng ta, Daniel. Nó là quỷ dữ. Con quỷ từ ngôi nhà đó. Nó đã theo chúng ta về nhà. Anh cần phải cẩn thận, phải thôi kể với mọi người về chuyện đã xảy ra. Bởi vì mỗi lần anh kể với ai đó, anh lại khoét rộng thêm vết nứt và thả con quỷ đó ra. Cách cô ấy nói, ánh mắt quyết liệt của cô ấy, bầu trời đen kịt và âm vọng của mọi thứ đã xảy ra. Trong một giây tôi đã tin. Đúng là thế, lời giải thích là đây. Quỷ dữ. Hiện tượng siêu nhiên. Con chó đen, nó không có thật, để cô ấy nói. Nó là một biểu tượng. Hay có lẽ nó là dạng hình vật lý của thứ bóng tối đã đi theo chúng ta ra khỏi khu rừng. Một con quỷ. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Nó rất thật, Laura ạ, nó đã nhảy lên người anh, cố cắn đứt cổ họng anh. Cô ấy nhìn tôi buồn bã. Ôi, Daniel. Em có nói nó là một bóng ma đâu. Như em đã nói, nó là dạng hình. Không, việc này thật điên rồ. Thứ gì đó êm ái chạm vào mặt tôi và tôi nhận ra tuyết rơi trở lại. Nhưng lần này bông tuyết rất to, nặng, loại động lại, làm các trường học và tuyến tàu phải đóng cửa. Tuyết dày, mà lại còn rơi sớm thế này. Nó càng làm tăng cảm giác rằng bằng cách nào đó thời tiết đang là tiếng vọng của những cảm xúc trong tôi. Chắc hẳn Laura sẽ nói chính chúng tôi đã gây ra nó. Nó đã thoát ra khỏi cái khe mà cô ấy đang nói, mang tới những linh hồn ma quỷ. Tuyết cuộn quanh chúng tôi, không khí đột nhiên tối đen và dày đến mức Tết Modern chỉ còn là một hình thù lấp lánh, và có cảm giác như Laura và tôi là những người duy nhất trên đời. Khi cô ấy nắm lấy tay Tôi không còn mong muốn gì hơn là quay lại thời gian trước đây. Tôi muốn hôn cô ấy, muốn vòng cánh tay ôm cô và bám chặt lấy cô, để níu giữ và hy vọng rằng tất cả những sự điên rồ này sẽ biến đi, để chúng tôi được yên. Tha cho chúng tôi. Không sao đâu, Ilora thì thầm. Tuyết đã bắt đầu động lại. Nó bám vào mũ và áo choàng của cô ấy, mặt cô đã bị ướt. Cô chớp mắt để rũ bông tuyết khỏi lông mi. Alina sẽ giúp chúng ta. Nhưng Alina chết rồi. Laura, anh biết em tin vào ma quỷ, anh hiểu mọi chuyện đã xảy ra hồi em còn bé, nhưng việc này nằm trong đầu em. Gây ra bởi những chuyện cũ và đống thuốc mà em đang uống. Và cả chuyện mọc da mới này nữa. Tôi khẽ nói. Em cần tìm người giúp. Không, Danny. Không. Anh không thấy sao? Cô ấy quay lại để dẫn lối cho chúng ta. Laura. Cô ấy nghiêng đầu, gần như không ý thức được tuyết rơi. Đáng lẽ, cô ấy không nên được cho ra viện, tôi nghĩ vậy. Laura, anh nghĩ em nên đến gặp một bác sĩ. Cô ấy cười buồn. Lại một người nữa à? Xem họ có cho em thêm thuốc không à? Không phải loại đó. Tôi tìm kiếm điều gì đó để thuyết phục cô ấy. Thời tiết đang tệ hơn. Sau cùng, tôi nói, đi mình vào trong trước khi tuyết vùi lấp cả hai đi. Có vẻ như cô ấy vừa bừng tỉnh, chúng tôi nắm tay nhau và cùng chạy vào trong phòng trưng bày. Chúng tôi trú trong tiền sảnh rộng mênh mông, rủ tuyết khỏi quần áo mình, nhân viên bảo vệ lườm khi chúng tôi làm nhỏ nước khắp sàn. Cô ấy vào phòng vệ sinh nữ còn tôi vào bên nam, bên trong không có ai. Tôi chúi mái đầu ướt sũng xuống dưới máy sấy tay rồi nhìn mặt mình trong gương. Tôi lau khô kính bằng áo thun và cố bắt nhốt những ý nghĩ đang chạy điên cuồng trong đầu mình để dành chúng suy ngẫm sau. Tôi chờ Laura bên ngoài phòng vệ sinh nữ. Vài người phụ nữ đi ra, nhưng không có Laura. Khi một cô trạc tuổi tôi ra ngoài 5 phút sau đó, tôi hỏi cô ta liệu có thể kiểm tra xem y vợ ê tôi có còn trong đó không. Cô ta bỏ đi, để lại tôi miệng há hốc, bị sốc vì sự thô lỗ của cô ta. Tôi ló đầu vào trong cửa, gọi tên Laura. Tất cả các khoang đều mở. Cô ấy đã bỏ đi. Tôi vội quay lại lối ra vào và đến gần nhân viên bảo vệ. Cô gái đã đi vào cùng tôi ấy, anh có trông thấy cô ấy không? Anh ta lắc đầu. Có điên mới đi ra ngoài kia, để anh ta nói. Đang bão tuyết. Tôi chạy tới cửa và nhìn ra ngoài. Bầu trời mờ đục, tuyết rơi dày đến mức có thể vùi lấp cả thành phố. Qua màn mưa tuyết, tôi trông thấy một dáng người mờ mờ phía xa. Tôi chạy ra ngoài và gọi, Elora. Nếu đó chính là cô ấy thì cô ấy sẽ bị cơn bão tuyết nuốt chửng mất. Tôi quay vào trong, phủi tuyết trên áo khoác của mình và cân nhắc chuyện tìm quanh phòng trưng bày. Có thể cô ấy đang ở một quán cà phê hay cửa hàng nào đó. Có lẽ, cô ấy đã đi lên gác để xem tranh. Nhưng trước khi tôi kịp quyết định phải làm gì, điện thoại đổ chuông. Đó là bạn tôi Barney, một người mà Jacob và tôi thỉnh thoảng đi chơi cùng. Cậu ta đã chuyển ra ngoài London và mới có con. Tôi không biết tin gì về cậu ta từ lâu rồi. Barney. Xin lỗi, giờ không phải lúc. Cậu xem tin tức chưa? Giọng cậu ta làm tôi sợ. Chưa, tôi đang ở ngoài. Sao, có chuyện gì đã xảy ra? Là Jake. Tôi nghĩ, tôi đoán cậu có thể lên mạng từ điện thoại hả? Tôi sẽ gửi link cho cậu bây giờ. Cảm giác như tuyết đang rơi thẳng vào trong huyết quản tôi. Chuyện gì về Jake? Thôi nào, cậu phải kể tôi nghe đã. Cậu ta ngập ngừng và tôi biết đây không phải chuyện Jake cơ ký được một hợp đồng thu âm lớn. Tôi nghĩ cậu nên tự mình đọc, thì cậu ta nói. Nhưng gọi cho tôi sau đó nhé, được không? Giọng cậu ta nghẹn ngào rồi cúp máy trước khi tôi kịp nói bất kỳ điều gì. Một nhắn từ cậu ta hiện với đường link dẫn từ tờ BBC News. Tôi do dự, mừng vì không biết chuyện gì thêm một giây nữa, rồi bấm vào nó. Tôi thấy mình đang nhìn vào một bức ảnh công khai của Jacob, mắt cậu ta cụp xuống, trông có vẻ đa cảm và trầm ngâm. Bên trên nó là dòng tích. Vụ tự tử thảm khốc của một nhạc sĩ đang trên con đường thành công. Cảnh sát xác nhận rằng họ đang nghiêng về phương án cái chết của Jake Turner là một vụ tự tử. Thi thể anh đã được tìm thấy bên dưới cầu Thomber đêm qua. Turner, 32 tuổi, đang sắp sửa ký kết với một công ty thu âm lớn, theo lời quản lý của anh. Sau đó là một đoạn nói về các nhạc sĩ nổi tiếng đã tự tử. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, không thể hiểu nổi đoạn trên. Jake đã chết. Đêm qua, cậu ấy đã tạm biệt tôi vào khoảng 4 giờ chiều và đi thẳng tới gặp công ty thu âm. Và tự tử. Jake là người ít có khả năng tự sát nhất mà tôi từng gặp, và lần cuối tôi gặp thì cậu ấy đang choáng váng trên đỉnh cao, khi sắp sửa chạm tới giấc mơ của mình. Phải chăng công ty thu âm đã làm cậu nản chí, đập vỡ những giấc mơ ấy? Chắc chắn cậu ấy sẽ không tự tử vì lý do đó. Và cậu ấy đã kể cho tôi nghe rằng có hai công ty khác cũng đang quan tâm. Thậm chí nếu cuộc họp đầu tiên có sôi hỏng bỏng không thì cậu ấy cũng vẫn còn hy vọng cơ mà. Tôi biết Robin, quản lý của cậu ấy, và gọi cho anh ta, đồng thời quay mặt đi để tránh nhân viên bảo vệ vốn đang nhìn tôi tò mò. Tay tôi đang run và tôi chắc chắn mình sắp sửa nôn. Nhưng cùng lúc đó tôi cũng chắc chắn rằng tất cả điều này chỉ là một sai lầm. Jake không thể nào chết được. Cậu ấy không thể. Mắt tôi ẩn nước khi nghe câu thoại yên người nhận bận máy. Rồi tôi gọi cho Barney. Không có lý nào, tôi nói. Tôi biết. Jake sẽ không làm vậy. Cậu ấy có trầm cảm gì đâu. Tất cả mọi chuyện đều đang hết sức tốt đẹp với cậu ấy mà. Tôi cũng đã nghĩ thế. Cậu có biết người ta bảo cậu ấy đã làm việc đó như thế nào không? Tôi hỏi. Cậu ta ngập ngừng. Thôi nào, Barney. Tôi cao giọng. Nếu cậu biết, cứ nói cho tôi. Cậu ta đã nhảy khỏi cầu. Đường Thomber. Ở Atway á. Tôi biết cây cầu đó. Nó chỉ cách căn hộ của Jake có 10 phút đi bộ. Ừ, cậu biết đấy, bà chúng ta đã đi qua nó biết bao nhiêu lần. Cả hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng một lát. Và cậu ấy? Cậu có biết liệu cậu ấy có để lại thứ gì không? Tôi không biết. Chúng tôi kết thúc cuộc gọi với việc Barney lẩm bẩm gì đó về việc gặp tôi ở đám tang. Tôi đờ đẫn đi ra ngoài và ngồi trên một cái ghế băng ướt, không để ý gì đến tuyết đang rơi quanh mình và hơi ẩm lạnh buốt đang thấm qua băng ghế vào quần bò của tôi. Tôi vẫn không tin được. Jake, tự tử. Lúc tôi gặp cậu ấy ngày hôm qua, cậu ấy đã quá ư hạnh phúc và hào hứng. Cậu ấy đã sợ hãi khi tôi kể về Rumani nhưng... Tôi chợt nhận ra. Tôi đã nói chuyện với hai người về những gì từng xảy ra với Laura và tôi, đều trong vài ngày gần đây. Tôi đã kể cho tiến sĩ Salva một phần câu chuyện và kể nhiều hơn với Jake. Và giờ cả hai đều đã chết. Chương 28. Đúng như dự đoán, giao thông công cộng trở nên hỗn loạn, xe buýt và các tuyến tàu phải dừng lại hết, taxi mắc kẹt. Tôi gia nhập đám đông những người rời khỏi văn phòng sớm và vật lộn trên các con phố. Tôi không thể nghĩ về điều gì khác ngoài Jake, không tài nào gạt đi sự nghi hoặc trong lòng về việc cậu ấy đã tự tử. Vì phải vật lộn trong cơn bão tuyết, mặt và hai tay tôi đã lạnh đến mức tôi tưởng da mình sắp nứt và rơi ra khỏi xương. Tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện với Jake khoảng một năm về trước, khi cậu ấy đang ở thời điểm nản chí nhất, không khiến ai quan tâm đến âm nhạc của cậu được, trong khi đó đối thủ lớn nhất của cậu đã đang ở đỉnh cao danh vọng. Chúng tôi ngồi trong một quán rượu đông đúc ở Angel, Jake mang bộ mặt rầu rĩ, không còn chút ánh sáng và năng lượng thường thấy nào. Đôi khi, thì cậu ấy nói trong lúc hớp cà phê, để tớ nghĩ tớ nên bỏ mặc hết tất cả và làm gì đó có ích. Ý tớ là, chú ơi, thế giới cần thêm một nhạc sĩ ca sĩ cũng chỉ bằng nó cần thêm một cái hố khác trên tầng ozone thôi. Tớ đã 32 tuổi. Tớ quá già để làm việc này rồi. Chính thức thì cậu mới có 26 mà nhỉ? Cái đó được ghi trên một thông tin cá nhân trên kênh YouTube của cậu mà. Cậu ấy cười toe. Ừ thì trông tớ cũng vừa vặn tầm đó. Bố tớ bảo tớ nên học nghề sửa ống nước. Cậu ấy xì mũi. Bố tớ sống cạnh một anh thợ sửa đường nước. Rõ ràng là anh ta vừa mới mua một chiếc Audi mới tinh. Thợ sửa đường ống nước hay bố cậu? Ha! Bố tớ có cái xe đạp ấy. Thực ra cả xe đạp cũng không. Ông ấy đi khắp nơi bằng xe đạp Bori. Cậu sẽ không từ bỏ đấy chứ? Tôi nói, đưa cốc rượu lên môi. Đây là việc cậu vẫn luôn muốn làm cơ mà. Cậu ấy xoa mặt. Tớ không biết nữa. Tớ có thể tưởng tượng ra mình trong 10 năm tới, lên chương trình The X Factor rồi nói với ban giám khảo rằng đây là cơ hội cuối cùng của tớ, rằng nó có ý nghĩa hơn tất thảy với tớ. Cậu ấy nhìn tôi. Mặc dù vậy tớ sẽ không từ bỏ đâu, Giang. Không bao giờ. Tớ sẽ vẫn tiếp tục làm việc này đến tận năm 90 tuổi. tớ sẽ không trở thành một tay thợ ống nước chết tiệt nào. Mặc dù làm thợ ống nước không có gì sai. Cậu ấy cười sằng sặc. Đúng rồi, bạn à, chỉ là không phải tớ thôi, được chưa? Và đó mới là Jake. Cậu ấy không phải kẻ bỏ cuộc. Tất nhiên, không ai trong chúng ta có thể hiểu hết về người khác, chúng ta không thể nhìn thấu trong đầu họ được. Nhưng hết lần này đến lần khác, kể từ lúc tôi quen biết Jake, cậu ấy đã chứng minh mình là người quyết chí và không gì lay chuyển được. Ngay cả khi có chuyện gì đó sai sót vào phút cuối, tôi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không tự tử. Thậm chí, cậu ấy từng nói với tôi rằng kể cả không được ký hợp đồng cũng không sao mà. Tớ sẽ tự phát hành nhạc của mình, vậy cậu ấy nói. Bỏ qua đơn vị trung gian. Ngày nay cả đống người đều làm như vậy. Tôi dừng lại, dựa vào một bức tường khi nước mắt tuôn trào vì nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, không bao giờ nghe tiếng nói, tiếng cười của cậu ấy, không ngửi thấy mùi cà phê bám dính lấy cậu ấy nữa. Với tất cả những người khác, những người không quen cậu ấy, thế giới mất đi một tài năng, một ca sĩ. Họ không còn được nghe những bài hát mới của cậu ấy. Nhưng tôi đã mất người bạn thân thiết nhất, người biết rõ về tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã mất Laura. Tôi gần như không gặp cha mẹ mình. Tôi không có anh chị em nào. Và giờ tôi mất luôn người bạn thực sự duy nhất. Tớ phải làm thế nào khi không có cậu đây? Tôi thì thầm với Tuyết. Khi về gần tới nhà, tôi nhận ra mình chỉ còn cách đồn cảnh sát địa phương có một con phố. Tôi cần làm gì đó. Tôi đi thẳng về phía đó. Hệ thống sưởi được bật lớn đến nỗi ngay khi tôi bước vào đồn cảnh sát, Tuyết đã bắt đầu tan và nhỏ nước từ trên quần áo tôi, da thịt tôi xuống thành một vũng trên sàn nhà. Một người đàn ông trung tuổi đang cãi nhau với người phụ nữ ở quầy lễ tân, chuyện gì đó về chiếc Range Rover của hàng xóm nhà ông ta. Tôi lờ đi và nghiên cứu các tranh ảnh trên tường. Những thiếu niên bị mất tích. Những người ngăn chặn tội phạm. Một lời kêu gọi cung cấp thông tin về vụ tấn công bằng dao trong một cửa hàng bánh mì kebab. Cuối cùng, người đàn ông giận dữ kia cũng ra về, lao đầu vào cơn bão đã giảm cường độ. Nhân viên lễ tân nhìn tôi, ướt sũng và run rẩy, với vẻ chán ghét. Tôi nhớ đến đồn cảnh sát cuối cùng mà tôi đã vào và thậm chí còn thấy lạnh hơn. Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi tiến lại gần bàn. Vâng, tôi cần nói chuyện về cái chết của Jake Turner. Cô ta nghiêng đầu. Cậu ấy đã tự tử vào đêm qua. Nhưng tôi vừa ở cùng cậu ấy vài giờ trước khi cậu ấy chết. Không đời nào cậu ấy lại tự tử cả. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. 5 phút sau, một nữ cảnh sát xuất hiện, thành viên thứ 3 trong lực lượng hành pháp mà tôi đã nói chuyện cùng trong vòng 1 tuần qua. Tôi tự hỏi giờ họ đã có tên tôi trên cơ sở dữ liệu chưa, kèm theo thông tin cảnh báo, thằng điên. Tôi là trung sĩ Quát. Tôi giúp gì được anh? Cô ta hỏi. Tôi nói lại với cô ta điều vừa trình bày với nhân viên lễ tân. Tôi biết cây cầu ấy nổi tiếng vì các vụ tự tử. Nhưng Jake sẽ không bao giờ nhảy cầu đầu vì tôi nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh lơ của cô cảnh sát, mong cô ta tin lời tôi nói. Chắc là cậu ấy đã bị đẩy. Bị giết. Quát nhìn tôi cảm thông. Tôi hiểu là rất khó chấp nhận sự thật một người bạn thân thiết chọn cách tự kết liễu tính mạng của mình. Nhưng làm sao các cô biết cậu ấy tự tử kia chứ? Anh chờ ở đây. Cô ta khuất dạng sau cái bàn và quay lại với một mảnh giấy trong tay. Anh Turner đã gửi một tin nhắn cho chị gái. Tôi e là mình không thể kể với anh nội dung tin nhắn đó ngay lúc này, nhưng rõ ràng anh ta đang có ý định tự tử. Lời nhắn được gửi ngay trước khi một người đi ô tô ngang qua trông thấy thi thể, thì cô ta nhăn mặt. Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu anh quen với chị gái của anh Turner, có lẽ anh nên nói chuyện với cô ấy. Nói chuyện với một người khác gần gũi với anh ta có thể cho anh chút an ủi. Cô ta giải thích rằng thi thể đã được chuyển tới bộ phận điều tra tử vong bất thường, họ cần hoàn thiện một bản báo cáo trước khi trả thi thể để làm đám tang. Đây không phải là cái chết đầu tiên, để tôi nói, ý thức rõ ràng cái nhìn nghi ngại trên gương mặt cô ta. Bác sĩ tâm lý của tôi, tiến sĩ Claudia Salva, nhà chị ta đã bị đốt trụi và trên báo nói đó là một vụ phóng hỏa, để tôi muốn nắm tay cô ta, để làm cô ta tin mình. Tôi nghĩ chúng có sự liên hệ. Anh chờ ở đây, cô ta nói tiếp. Tôi sẽ phải kể cho cảnh sát nghe về Rumani. Khi cô ta quay lại, tôi sẽ kể để cô ta hiểu được. Mặc dù việc đó có thể khiến cô ta gặp nguy hiểm. Không, cô ta là cảnh sát. Cô ta sẽ ổn thôi. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì cô ta quay lại. Tiến sĩ Claudia Salva trên đường Grosvenor ở Crook End phải không? Cô ta nói và ngồi xuống. Vâng. Nếu đó là phóng hỏa, chắc hẳn. Cô ta giơ một tay lên. Nó không phải vụ phóng hỏa, anh Sullivan. Bản báo cáo từ điều tra viên hiện trường đám cháy đã được gửi đến ngày hôm qua. Đó là do thuốc lá điện tử của chị ta. Cái gì? Chị ta cắm sạc qua đêm trong bếp và pin của nó đã phát nổ, khởi phát đám cháy. Đây không phải tai nạn đầu tiên kiểu này. Những thứ ấy thực sự nguy hiểm. Tôi choáng váng. Tôi nhớ lại tiến sĩ Salva đã ngồi đó, thổi nhiều bụng hơi nước vào không khí giữa hai chúng tôi. Nếu anh đang phải gặp một bác sĩ tâm lý, tôi đoán là anh đang chịu rất nhiều căng thẳng, về nữ cảnh sát nói. Nhìn thấy các mối liên hệ trong khi chẳng có cái nào. Tôi gật đầu, một cảm giác lẫn lộn vừa mừng, vừa thấy mình ngốc nghếch và bối rối. Anh không nghĩ đến việc làm điều gì tương tự như bạn mình đấy chứ? Cảnh sát quát hỏi. Tôi lắc đầu đờ đẫn, đứng dậy và bỏ đi. Trời bên ngoài vẫn đang đổ tuyết. Tôi đứng đó một lúc, lạc lối, không thể nhớ ra đường về nhà. Cuối cùng, đôi chân tôi tự động mang tôi đi đúng hướng. Tất cả những gì tôi thấy được trong đầu chỉ là thi thể Jake, gãy vụn và cong queo trên con đường bên dưới cái cầu. Tôi chưa từng khóc ở nơi công cộng, nhưng hy vọng rằng những người đang đi ngang qua tôi lúc này trong thời tiết khắc nghiệt sẽ nghĩ đó chỉ là tuyết lấp lánh trên má tôi, không phải nước mắt. Khi bước vào căn hộ, tôi nghe tiếng điện thoại reo. Điện thoại di động của tôi đang nằm trong túi áo và đây không phải nhạc chuông của đường dây cố định. Nó ngừng reo rồi lại bắt đầu một phút sau đó, trong lúc tôi đang rót cho mình một ly vodka. Tôi đi theo tiếng chuông vào phòng ngủ. Nó phát ra từ ngăn kéo tủ đầu giường. Chiếc điện thoại mà cô gái Rumani đã đánh rơi trong buổi biểu diễn của Jake. Mất một lúc tôi vẫn chưa nhớ ra tên cô ta. Camelia, đúng rồi. Tôi vội vàng mở ngăn kéo và nghe máy trước khi nó ngừng đổ chuông và để ý thấy cả đống cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Tôi đã tắt nó vào cái tối tôi gặp cô ta vì không muốn bị làm phiền trong đêm. Kỳ lạ là tôi không nhớ mình bật nó lên lúc nào, nhưng đó không phải chuyện duy nhất tôi không nhớ gần đây. Ai đó? Giọng của một cô gái trẻ. Có phải Camelia không? Daniel đây, từ buổi biểu diễn âm nhạc ấy. Cô ta cười phá lên, một giọng khùng khục trầm và có vẻ tục tĩu. Daniel. Vậy ra anh đã tìm thấy điện thoại của tôi hả? Tuyệt quá. Tôi đã gọi nó mấy ngày nay rồi. Tôi tưởng mất nó mãi mãi rồi. Tôi đã tắt nó đi. Vì anh giận tôi đấy à? Sau khi tôi hôn anh. Trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì để nói, cô ta bảo, y dù sao, đây là tin tuyệt vời. Điện thoại của tôi chưa bị mất. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Tôi liếc về phía cửa sổ. Tôi không thực sự muốn ra ngoài lần nữa. Cô có thể chờ đến mai được không? Tôi hỏi. Không. Thế tôi đến chỗ anh thì sao? Tôi thực sự cần nó. Anh sống ở đâu? Tôi giải thích rằng tôi đang ở Islington. Tuyệt quá. Tôi ở cách đó không xa lắm. Tôi ngập ngừng, không chắc là mình muốn cô ta đến. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi vì đã tắt điện thoại nên đọc cho cô ta địa chỉ nhà mình. Tôi cũng có một động cơ khác nữa. Cô ta biết Jake là ai, đã từng gặp cậu ấy và tôi muốn nói chuyện về cậu ấy. Không phải với ai đó biết cậu ấy quá rõ. Ngay lúc này thì không. Tôi nghĩ Camelia là người hoàn hảo. Nghe có vẻ cô ta không còn giận việc tôi từ chối cô ta nữa. Cơn bão tuyết thì sao? Tôi hỏi. Cô có thực sự muốn lao vào nó không? Cô ta lại cười, giọng khao khảo và quả thực là tục tĩu. Tôi đến từ Rumani đấy, y cô ta nói. Tôi quen với nó rồi. Cô ta cúp máy.